Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 151, Lạp Mạc Nhĩ tức giận, vốn lúc đầu đâu có thể bị lỡ mất, nhưng rốt cuộc dưới tình huống bất đắc dĩ mà bỏ qua nhau. Tình địch của anh lấp ló sắp ra trận rồi các nàng ạ, anh này không hề kém mà thậm chí còn hơn Lạp Mạc Nhĩ nha. Ta nói Lạp Mạc Nhĩ sẽ tha hồ mà đau đầu đây. Đọc đi rồi biết, đọc đi rồi biết. Hắc hắc. Lắc mông cho nàng vào xem. Quên ta là ta bỏ phiếu cho anh lầy lầy, có ý tứ gì? Trong nháy mắt Lạp Mạc Nhĩ trở nên cực kỳ lãnh khốc, Phỉ Lệ không thể nào vô duyên vô cớ mà biến mất được, mặc dù Vân Vũ Sơn Trang không có cấm chế đặc biệt, nhưng với thực lực trước mắt của Phỉ Lệ mà biến mất thần không biết quỷ không hay là chuyện không thể nào. Chắc chắn đã có người tới nơi này, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Ít nhất cũng không thể yếu hơn Mộc Luân, chết tiệt Phỉ Lệ đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn đúng lúc trong thời điểm quan trọng như bây giờ. Lúc trước Mai Lạc đã đến đây nói cho hắn biết Tây Phố đã xảy ra chuyện, hắn liền biết là chuyện xấu. Hắn không hy vọng Phỉ Lệ bị dính đến chuyện này, dù sao nếu như người kia lợi hại như Mai Lạc nói, thì sẽ có khả năng biết thân phận khác của Phỉ Lệ, đây không phải điều hắn muốn thấy, tất cả đều lấy an toàn của Phỉ Lệ làm đầu. Ý tứ của ta chính là không thấy tiểu thư Phỉ Lệ đâu nữa. Không tìm được. Thiếu gia cứ an ủi, tiểu thư, Nặc Nhi thì tốt hơn, ta không quấy rầy thiếu gia nữa. Mộc Luân nhìn thẳng Lạp Mạc Nhĩ nói, giọng điệu cung kính nhưng xa cách khiến Lạp Mạc Nhĩ mất tự nhiên mà nhíu lông mày, lúc nào thì Mộc Luân lại có sắc mặt như thế với hắn rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạp Mạc Nhĩ mù mịt nhìn Mộc Luân, hy vọng Mộc Luân có thể nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Mộc Luân tốt nhất ngươi giải thích một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Phỉ Lệ lại biến mất, còn hơi thở mới vừa nãy của ngươi nữa là có chuyện gì xảy ra? Đừng nói với ta là ngươi không biết nếu như phóng thích hơi thở cấp bậc chủ thần thì đại lục Phi Long sẽ xảy ra đại biến. Lạp Mạc Nhĩ sắc bén nhìn Mộc Luân. Chuyện ban nãy chúng ta đều thấy hết, ta nhớ thiếu gia đã từng nói, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Ngươi nói cái gì? Chuyện lúc nãy ngươi thấy được. Trong nháy mắt giọng nói Lạp Mạc Nhĩ trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Cảm giác đau đớn như hít thở không thông, hung hăng bóp chặt lấy trái tim mềm yếu của hắn, Mộc Luân nói chuyện mới vừa rồi bọn họ thấy được, mình cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ không biết. Lạp Mạc Nhĩ không thể nào tưởng tượng được nếu Phỉ Lệ thấy mình ở cùng Nặc Nhi như lúc nãy, mặc dù Phỉ Lệ bình thường hay cười đùa, nhưng hắn biết chỉ có người thực sự để ý mới biết trái tim Phỉ Lệ mềm yếu như thế nào. Che giấu sự lạnh lùng cùng bất an đến thế nào? Trái tim như ngọc lưu ly căn bản là không thể chịu đựng được bất kỳ đả kích nào, mặc dù Phỉ Lệ che giấu rất tốt, nhưng trong thời gian ở cùng với Phỉ Lệ ở Học viện Ma Pháp Phi Long, vẫn bị hắn phát hiện, trừ Lợi Nhã, cho dù là thành viên khác của Đức Cổ Lạp, Phỉ Lệ đều sẽ mang một chút xa cách, hắn không thể nào tưởng tượng nếu như Phỉ Lệ thấy chuyện vừa rồi, sẽ xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên Lạp Mạc Nhĩ rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Chính là mới vừa rồi người và tiểu thư Nặc Nhi ở trong phòng nói chuyện, thiếu gia nếu người không thích tiểu thư Phỉ Lệ. Xin người cũng đừng tổn thương nàng, thật ra tiểu thư Phỉ Lệ rất đơn thuần, rất hiểu chuyện. Cho nên, những lời nói còn lại Mộc Luân cũng không tiếp tục nói nữa, bởi vì hắn đã phát hiện lúc này sắc mặt của Lạp Mạc Nhĩ trở nên trắng bệch khác thường. Vì vừa nãy không biết tiểu thư Phỉ Lệ đi đâu nơi nào, giờ lại thấy Lạp Mạc Nhĩ như vậy. Mộc Luân không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải hắn sai lầm rồi hay không, thật ra thì thiếu gia cũng không muốn tổn thương tiểu thư Phỉ Lệ, mà là có lẽ có nguyên nhân khác nên mới đến gần Nặc Nhi chăng? Chết tiệt, mau sớm tìm ra hành tung của Phỉ Lệ. Chẳng lẽ ta không đáng tin cậy như thế sao? Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho hắn, liền rời đi. Phỉ Lệ, chẳng lẽ trong lòng nàng ta chỉ có như thế thôi sao? Đôi mắt thâm thúy của Lạp Mạc Nhĩ thê lương nhìn tòa nhà cao phong cao nhất trong hậu viện của Vân Vũ Sơn Trang. Tại sao không tin ta, hay là ta làm còn chưa đủ sao? Phỉ Lệ, sự tin tưởng của nàng đối với ta thực sự chỉ có một chút này thôi sao, lần này ta bỏ qua, nếu còn có lần sau ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Lạp Mạc Nhĩ lãnh khốc nhìn căn phòng của Nặc Nhi, mang Phỉ Lệ đi là người của Nặc Nhi sao? Hừ! Nữ nhân ma giới quả nhiên là quá kiêu ngạo rồi. Thậm chí ngay cả thời gian này cũng không muốn lãng phí sao, hy vọng thân phận thật sự của Phỉ Lệ chưa bị hai người kia phát hiện, nếu không tất cả đều đã muộn, tại sao hắn không thể tùy ý ở bên cạnh Phỉ Lệ, trách nhiệm nặng nề trên vai khiến hắn không cách nào theo kịp bước chân của nàng, không phải là hắn chưa từng nghĩ tới việc bẻ gãy đôi cánh của nàng, để cho nàng chỉ có thể dừng lại ở bên mình. Nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy, vậy thì nàng cũng không còn là Phỉ Lệ nữa. Phỉ Lệ, nàng nói ta nên làm gì với nàng bây giờ, không cách nào bỏ qua, cũng không cách nào dừng lại, yêu không được. Hận cũng không được, loại cảm giác không cách nào nắm giữ này, nó sẽ bức ta phát điên mất. Cho nên Phỉ Lệ nàng đừng để cho ta hối hận, đừng để cho ta có cơ hội bẻ gãy đôi cánh của nàng. Thiếu gia ý của người là... Mộc Luân đột nhiên hiểu rõ ra, mới vừa rồi ánh mắt của thiếu gia không đúng lắm. Cũng bởi vì Phỉ Lệ mà lúng cuống, hơn nữa hắn cũng không có tra cứu, cho nên liền bỏ qua thái độ không tự nhiên của thiếu gia. Bây giờ nghĩ lại chuyện hình như không phải như hắn nghĩ. Mai Lạc vừa mới nói, Mạc Ni Tạp mất tích ở Tây Phố, mà Nặc Nhi cũng xuất hiện ở đó. Lạp Mạc Nhĩ lạnh nhạt nói. Hai tay thon dài hung hăng siết chặt thành cú đấm, trong nháy mắt khí thế vương giả tràn ngập toàn bộ không gian, vương giả cô độc mà thê lương. Sau lưng Lạp Mạc Nhĩ tạo thành một tầng ánh sáng thật mỏng chói lọi, mắt hắn như ngôi sao sáng nhìn về phía phương xa. Thiếu gia người nghi ngờ Nặc Nhi có kế hoạch gì đó. Cho nên mới muốn tiểu thư Phỉ Lệ rời khỏi phòng, sau đó thăm dò Nặc Nhi. Mộc Luân nhanh chóng phân tích, thân phận của Nặc Nhi chính là một điều bí ẩn, rõ ràng không có chút ma lực nào, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại nguy hiểm tà mị. Một cổ áp lực đè nén quanh quẩn chung quanh nàng ta. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Mộc Luân và ba Phỉ Lạc vẫn luôn cẩn thận giữ vững cự ly với nàng ta. Đúng vậy, chẳng qua bây giờ hình như ta đã làm sai rồi. Ngươi còn chưa nhìn ra chủng tộc của Nặc Nhi sao? Vốn cho là chỉ cần tách hai người bọn họ ra là được, không thể ngờ rằng lại xảy ra sự cố. Lạp Mạc Nhĩ lo lắng nói, nếu như hôm nay chuyện này bị người ta tính kế, như vậy Phỉ Lệ đang gặp nguy hiểm, ngay cả Mộc Luân cũng không có biện pháp truy tìm tung tích, chứng tỏ thực lực của người kia tuyệt đối cũng ngang ngửa với hắn, hơn nữa cực kỳ am hiểu cách truy tìm tung tích. Có phải là chủng tộc bên trong thâm uyên của ma giới không? Chỉ là ta không quen thuộc lắm với chủng tộc bên ma giới, nhưng ta vẫn cảm giác được nàng ta rất nguy hiểm. Chỉ có điều cụ thể thế nào thì ta không biết phải nói làm sao, Mộc Luân không giải thích được nói. Hai. Điều này cũng không trách được ngươi, nếu như ta đoán không sai, hẳn là bộ tộc Mị Ma, hơn nữa thực lực còn là Mị Ma thâm uyên với ma lực cao cấp. Cho nên ta không cho phép Phỉ Lệ tiếp xúc với Nặc Nhi, còn có một sự kiện đó chính là ngày hôm qua ta phát hiện Mạc Ni Tạp đã xảy ra chuyện. Lạp Mạc Nhĩ nhẹ giọng nói, hắn sớm đã hạ một đạo cấm chế trong ý thức của Mạc Ni Tạp. Nhưng ngày hôm qua đạo cấm chế đó bị người ta đụng chạm. Cái này nói rõ khi bọn hắn rời đi thì Mạc Ni Tạp bị người ta tính kế rồi, nếu như không phải là bởi vì đạo cấm chế kia được giấu kín, có lẽ hắn thật sự còn không biết Mạc Ni Tạp gặp chuyện không may. Nếu Mạc Ni Tạp không hề bị thương tổn, vậy thì hẳn là phệ hồn thú lần trước Mai Lạc đưa tới, sau khi bị phệ hồn thú cắn nuốt, phệ hồn thú sẽ tiếp nhận tất cả trí nhớ của chủ nhân, chỉ có điều là nó tuyệt đối trung thành với người ra lệnh cho nó. Cái gì mà bộ tộc Mị Ma, không phải nói bộ tộc Mị Ma chưa từng có người có thể đạt tới Mị Ma thâm uyên sao? Mà Mạc Ni Tạp cũng là cao thủ trên đại lục Phi Long. Tính ra cũng ở trên đỉnh cao không phải sao? Mộc Luân kinh ngạc nói, phải biết thực lực bây giờ của Mạc Ni Tạp là đỉnh cao của thánh cấp, ở đại lục Phi Long cũng tồn tại rất ít cao thủ, nếu có cũng chỉ trong các đại gia tộc, mà những người đó không thể nào tới giác đấu trường gây chuyện được. Đừng quên người kia ở ma giới. Ta đã chuyển thế hai lần, thế nhưng hắn cũng chỉ mới chuyển thế lần thứ nhất, cho nên ở một trình độ nhất định ta vẫn không phải là đối thủ của hắn, đối với hắn, phá vỡ cấm chế của bộ tộc Mị Ma cũng không phải là không thể. Mặc dù thực lực Mạc Ni Tạp không tệ, nhưng ngươi đừng quên lá chắn lớn nhất của Mị Ma thâm uyên chính là ảo thuật và mị thuật, cho nên Mạc Ni Tạp bị bắt cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Hiện tại điều ta lo lắng nhất chính là thủ hạ của người kia rốt cuộc có đến nơi này hay không, nếu quả thật đã đến nơi này, như vậy thân phận của Phỉ Lệ không thể giấu được nữa. Trong nháy mắt Lạp Mạc Nhĩ trở nên hết sức thê lương, chết tiệt, rõ ràng là hắn tìm được nàng trước cơ mà. Chỉ là nếu người kia nhất định muốn nhúng tay vào, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Dù sao hắn cũng không còn biện pháp đối với người kia. Bởi vì hắn luôn phách lối mà làm việc bừa bãi. Hơn nữa, hắn cũng không có nhiều ràng buộc như Lạp Mạc Nhĩ. Liên quan đến người kia, thiếu gia chúng ta làm sao bây giờ? Mộc Luân mặc dù không rõ ràng sự ràng buộc của thiếu gia cùng với người kia ở ma giới, nhưng hắn biết chỉ cần là chuyện liên quan đến người kia, cho dù thiếu gia có mạnh như thế nào cũng không thể trực tiếp động thủ được. O động sao mà động được, động rồi chết cả hai nha nha. Mộc Luân kinh ngạc nhìn Lạp Mạc Nhĩ, thiếu gia ngang ngược như vậy hắn chưa từng thấy qua, có lẽ lần này bọn họ thật sự đã chọc giận Cự Long đang ngủ say. Chỉ là Mộc Luân cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, dù sao việc kia cũng là đã kích quá lớn với thiếu gia, cho nên hắn một chút cũng không muốn so đo với thiếu gia cho dù thiếu gia muốn đảo loạn cả thế giới này lên. Tìm Phỉ Lệ trước, nhất định phải phá hư tất cả vọng tưởng muốn truyền tin tức đến ma giới, để Ngân Hách động thủ. Ta sẽ đi thăm dò một chút ý tứ của nữ nhân kia. Mị ma thâm uyên. Xử lý vẫn tương đối phiền toái, Nặc Nhi, hy vọng Phỉ Lệ mất tích thật sự không liên quan tới ngươi, bằng không ta không chắc ta sẽ không làm gì đâu. Tìm được nàng nhưng sau đó lại mất đi nàng. Ta không còn lý trí gì nữa. Nhất là cướp đi người bên cạnh hắn, lại càng không thể tha thứ. Dục vọng khát máu cực độ, hơi thở bén nhọn trong nháy mắt tràn ngập khắp giác đấu trường, hơi thở tàn bạo và cường đại bao trọn giác đấu trường. Tất cả mọi người đều thấp thỏm không yên, hơi thở cường đại như vậy mà không hề che giấu, cũng chỉ có chủ nhân sau lưng giác đấu trường mà thôi, người nào lại trêu chọc hắn rồi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu tò mò. Chương 152, Trộm Long Tráo Phụng. Hai tay Lan Sâm luyến tiếc vuốt ve dung nhan đang ngủ say của Phỉ Lệ, hắn biết là mình tuyệt đối không thể nào thân thiết được với nàng, nhưng vẫn không nhịn được muốn tiến vào trong lòng của nàng, dù sao bây giờ nàng vẫn chỉ là Phỉ Lệ, chưa phải là nàng ấy cao cao tại thượng mục đích tồn tại của bọn họ. Cho nên Lan Sâm liều lĩnh hành động, chỉ muốn yên lặng thủ hộ ở bên cạnh nàng là tốt rồi, tốt nhất nữ nhân kia đừng quá phận, nếu không hắn cũng không ngần ngại mà thay chủ nhân mà giáo huấn nàng ta một chút. Phỉ Lệ đang bi thương, không phải là hắn không nhận thấy được. Hắn không hy vọng Phỉ Lệ buồn bã, dù sao sự yếu đuối đó không nên xuất hiện trên người của nàng, nàng vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, vĩnh viễn đều không cách nào chạm tới, tuyệt đối không thể để nữ nhân kia vấy bẩn nàng. Lẳng lặng trầm mặc bên cạnh Phỉ Lệ một hồi lâu, Lan Sâm vẫn không nỡ đứng lên, phải thông báo cho chủ nhân thôi, hắn vô cùng rõ ràng địa vị của nàng trong lòng chủ nhân, mặc dù nàng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hắn tuyệt đối không phản bội chủ nhân. Cái đó nam nhân đeo mặt nạ màu đen hẳn là người kia của thần giới. Nam nhân đó và chủ nhân có ràng buộc. Chẳng qua cho dù là chủ nhân hắn cũng sẽ không buông tay. Dù sao Phỉ Lệ cũng là chuyển thế của nàng. Bày ra một kết giới xung quanh Phỉ Lệ, sau đó bóng dáng Lan Sâm biến mất bên trong mật thất, để lại một mình Phỉ Lệ đang an tĩnh ngủ say, một giọt nước mắt trong suốt chảy qua khóe mắt nàng, cuối cùng vẫn là nhỏ xuống dưới. Có lẽ ngay cả Phỉ Lệ cũng không biết vì đâu mà đau thương, vì đâu mà đau lòng. Kim ưng. Lan Sâm nhẹ nhàng kêu một tiếng trong không khí. Chỉ thấy một ma thú bay giữa không trung khéo léo xuất hiện trước mặt Lan Sâm, một đôi mắt màu vàng sắc bén và lãnh khốc hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Nếu có cũng chỉ là thú tính, chỉ cần nhìn cái miệng sắc bén cùng móng vuốt là biết tuyệt đối không dễ chọc. Chuyện gì? Lan Sâm. Thanh âm lạnh lẽo khô khốc, không có chút cung bậc cảm xúc nào. Nếu không phải cặp mắt kia đang nhìn về phía Lan Sâm, căn bản là không thể biết nó đang đối thoại cùng Lan Sâm. Không gian nặng nề tĩnh mịch bao xung quanh Lan Sâm, mặc dù không có chút sát khí nào, nhưng lại nồng nặc mùi máu tanh. Có việc cần ngươi tự mình trở về ma giới truyền đạt cho chủ nhân, hết sức quan trọng hơn nữa nhất định phải nhanh. Lan Sâm hiển nhiên đã quen với sự lạnh lùng của Kim Ưng, cũng không có cảm thấy có cái gì không thoải mái. Hắn biết Kim Ưng là ma thú hết sức lợi hại ở Trung Đô, hơn nữa trừ bỏ chỉ nhân ra thì vẻ mặt của Kim Ưng với người khác đều là lạnh lùng vô tình, lần này cũng chỉ vì Kim Ưng muốn hiểu biết một chút ít về đại lục Phi Long, thuận tiện nhớ lại những năm tháng trước kia, chứ không đời nào Kim Ưng xuất hiện tại nơi này. Ngươi cho là ta sẽ nghe lời ngươi sao? Trừ chủ nhân ra, ngươi cho là ta sẽ nghe mệnh lệnh của kẻ khác sao? Lan Sâm ngươi nói ta có nghe lầm hay không? Kim Ưng khinh bỉ nhìn Lan Sâm, cho dù Lan Sâm luôn được chủ nhân coi trọng, nhưng cũng không có nghĩa hắn Kim Ưng sẽ nghe mệnh lệnh của một kẻ cấp thấp hơn mình. Chuyện này liên quan đến chủ nhân, hơn nữa hết sức quan trọng đối với chủ nhân. Nếu ta trở về ma giới, nhất định sẽ bị phát hiện. Lạp Mạc Nhĩ ở thần giới không khéo làm sao lại không biết việc Phỉ Lệ mất tích có liên quan đến ma giới, hơn nữa bây giờ Ngân Hách đang canh giữ ở ma giới, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết người có vọng tưởng tiến vào ma giới. Hắn cũng như chủ nhân coi trọng Phỉ Lệ, cho nên dù là làm trái với nguyên tắc của thần giới hắn cũng sẽ không ngần ngại mà ra tay. Dù sao chấp niệm đối với nàng, hơn nữa bọn họ cũng không thể ngăn cản đối phương quan tâm đến nàng. Cho đến bây giờ, bọn họ cũng không thể hiểu nổi sự bình tĩnh của hai người này. Ngươi có ý gì? Ngươi phát hiện tung tích của nàng rồi, hay là tìm được đầu mối của nàng? Kim Ưng cẩn thận hỏi, có thể khiến Lan Sâm dè dặt như vậy, hơn nữa còn là chuyện chủ nhân để ý, cũng chỉ có chuyện liên quan đến người kia mà thôi. Không sai, ta đã tìm được nàng, chẳng qua là chuyển thế của nàng, nhưng mà thân phận của ta đã bại lộ, hơn nữa Lạp Mạc Nhĩ của thần giới cũng ở chỗ này, cho nên phải để chủ nhân ra tay, nếu không chúng ta không thể mang nàng đi. Lan Sâm chăm chú nhìn Kim Ưng, tin tưởng Kim Ưng sẽ biết nên làm như thế nào. Dù sao thời gian Kim Ưng bên cạnh chủ nhân cũng không ngắn so với hắn, sự trung thành của Kim Ưng với chủ nhân cũng không hề thua kém mình. Thật, ngươi xác định thật sự là nàng. Kim Ưng kích động biến thành hình người, khẩn trương bắt cánh tay của Lan Sâm. Trên mặt hiện rõ sự lo lắng nhìn Lan Sâm, vì tin tức này bọn họ đã đợi hơn vạn năm rồi. Dù là Kim Ưng lạnh lùng cũng không khỏi khẩn trương, trong tam giới ai cũng biết nàng là ai. Nhưng đã hơn vạn năm vẫn không kẻ nào tìm được nàng, bọn họ đã từng cho rằng nàng thật sự đã biến mất, nếu như không phải là bởi vì truyền thuyết kia, có lẽ bọn họ cũng đã sụp đổ. Chắc chắn, hiện tại ta an bài nàng ở trong không gian tuyệt đối, chỉ là Lạp Mạc Nhĩ sẽ rất nhanh hành động, ta lo lắng đêm dài lắm mộng, cho nên ngươi phải mau sớm về ma giới thông báo chủ nhân, nếu không ta sẽ không để nàng ở lại. Lan Sâm không hề có ý muốn giễu cợt nhìn Kim Ưng thất thố, bởi vì từ sau khi Nặc Nhi xác nhận thân phận thật sự của Phỉ Lệ, hắn cũng từng thất thố như thế, chỉ là không có biểu đạt ra mà thôi. Không có ai biết nàng có ý nghĩa đối với bọn hắn như thế nào. Cũng không người nào biết bọn họ vì sao lại điên cuồng tìm nàng, thậm chí không tiếc phát động đại chiến tam giới. Ta đã biết, ta lập tức trở về ma giới. Kim Ưng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn biết Lan Sâm tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Nếu muốn tránh sự kiểm tra của Lạp Mạc Nhĩ mà trở về ma giới thì Lan Sâm tuyệt đối không thể làm được, nhưng Kim Ưng hắn lại có thể làm được. Phá không gian là năng lực đặc biệt của Kim Ưng, hắn không như Lan Sâm cần phải vượt qua thông đạo. Chờ một chút, ngươi phải cẩn thận Ngân Hách, nhất định Lạp Mạc Nhĩ đã phái Ngân Hách chặn lại tất cả các hy vọng truyền lại tin tức cho chủ nhân. Lan Sâm kéo lại Kim Ưng đang vội vã, năng lực của Ngân Hách tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cho nên Lan Sâm không thể không dặn dò Kim Ưng, sử dụng những phương thức truyền tin khác thật sự là quá chậm, cho nên Lan Sâm không dám đi nước cờ hiểm, hơn nữa với thực lực của Kim Ưng nếu như lỡ bị Ngân Hách bắt được, cũng không phải là không có cách đánh trả lại. Ngân Hách, ngươi chắc chắn chứ? Kim Ưng suy tư nhìn Lan Sâm, nếu quả thật Ngân Hách ra tay, thì cho dù là hắn cũng không có biện pháp hoàn toàn che giấu hành tung của mình. Năng lực của Ngân Hách có thể khắc chế không gian của hắn mở ra, hơn nữa trong tam giới vốn định ra hiệp ước, không được tùy ý vi phạm, nhưng nếu là nàng, Lạp Mạc Nhĩ sẽ phá hư nó cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng là chuyện liên quan tới nàng, những người đó có bình tĩnh đều đâu cũng sẽ mất đi lý trí. Chắc chắn, Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối không muốn tin tức của nàng bị truyền ra ngoài, cho nên hắn nhất định sẽ phái Ngân Hách ra tay ở ma giới. Bởi vì hắn sẽ không cho là người của Minh Giới làm, hơn nữa hành tung của người kia ở Minh Giới bất định, ai cũng không tìm được người kia, tự nhiên sẽ không có người nguyện ý nói cho hắn biết tin tức này. Lan Sâm mỉa mai nói, người kia thật sự sẽ quan tâm sống chết của nàng sao? Hắn đã biến mất gần vạn năm. Chưa từng có người nhắc tới hành tung của hắn, từ sau khi nàng biến mất hắn cũng liền biến mất, nếu không phải là Minh Giới không bị sụp đổ, bọn họ đều cho rằng người kia đã sớm chết rồi. Ta đã biết. Kim Ưng gật đầu một cái, hướng về phía giữa không trung vạch một phát, một hắc động liền xuất hiện ở trước mặt Kim Ưng, trong nháy mắt Kim Ưng liền nhảy vào, không hề đắn đo, dù sao không có chuyện gì quan trọng hơn việc tìm được nàng. Lan Sâm yên lặng nhìn chăm chú vào hắc động từ từ mờ đi, khóe miệng nở một nụ cười, Lạp Mạc Nhĩ bây giờ ngươi sẽ làm như thế nào, ta thật sự vô cùng mong đợi. Chẳng qua kế tiếp là lúc diễn trò của nữ nhân kia, nhưng nàng ta đã biết nhiều như vậy, nếu không làm được bất kỳ cái gì, chủ nhân sẽ rất tức giận. Lan Sâm chậm rãi đi tới mật thất nhốt Mặc Ni Tạp, bóng dáng của Nặc Nhi cũng chậm chậm hiện ra, từ khóe miệng khẽ nhếch của nàng ta cũng không khó để nhận ra lúc này tâm tình của nàng ta đang rất tốt. Chuẩn bị đến đâu rồi? Nặc Nhi tà khí nằm ở trên giường, cám dỗ nhìn chăm chú vào Lan Sâm, đối với Lan Sâm nàng chưa từng nhìn thấu hắn, nhưng nàng cũng không thèm để ý, dù sao bộ tộc Mị Ma luôn cực kỳ tự tin vào năng lực của mình, cho nên Nặc Nhi không tin Lan Sâm sẽ phản bội mình. Toàn bộ đã sẵn sàng, chỉ là đồ dùng cho tế điện và giải trừ phong ấn vẫn chưa tìm được. Lan Sâm cung kính trả lời, nhưng trong lòng lại kinh bỉ Nặc Nhi, hừ. Giải trừ phong ấn chẳng qua là suy nghĩ của nữ nhân bên ma giới kia thôi, nhưng mà hắn cũng không nghĩ chủ nhân thật sự sẽ dung túng tất cả chuyện đang xảy ra, dù sao nữ nhân kia ở ma giới đã sớm không phải là ái lệ ti của 5.000 năm trước rồi, giả tâm bây giờ của ma vương quá lớn. Chủ nhân tuyệt đối sẽ không cho phép có người phá hư hoặc xâm chiếm đại lục này, bởi vì nơi này cũng là của nàng, mà đại chiến lúc trước cũng chỉ là vì tìm ra nàng mà thôi. Cũng chỉ có nữ nhân kia cho rằng, ở đại lục Phi Long sẽ có cơ hội trở thành chủ thần, thật là ngu ngốc, kỳ hạn ngàn năm cũng sắp đến rồi, tiêu phí một ít thời gian nhàm chán cũng không tồi. A, vẫn chưa tìm được a. Bão số một tăng tốc lên, ma vương đã bắt đầu mất hứng. Thời gian 10 năm cũng đủ để làm rất nhiều chuyện. Sau khi Nặc Nhi nghe Lan Sâm nói thì lông mày hơi nhíu lại một cái, mặc dù nàng không thèm để ý, nhưng ma vương cũng không phải là dễ ứng phó như vậy. Ta đã biết. Lan Sâm nghiêm túc trả lời, nhìn ánh mắt nóng bỏng của Nặc Nhi, hắn làm sao có thể không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ là nhàm chán chơi đùa với nàng ta mà thôi, hắn cũng không cần né tránh. Vừa có thể đề cao thực lực vừa có thể hưởng thụ thì dĩ nhiên là hắn không từ chối. Sau khi nói xong hai bóng người lại cuốn lấy nhau, ái mùi rên rỉ lại một lần nữa tràn ngập khắp căn phòng. Hơi thở thối nát xen lẫn mùi thơm ngọt ngấy xông thẳng vào mũi, mà lúc này Phỉ Lệ vẫn an tĩnh ngủ say như cũ, thời gian trôi qua nàng cũng không để ý, tự hồ một lần nữa trở lại như 8 năm trước. Chương 153, ván cờ. Vẫn không tìm được vị trí của Phỉ Lệ sao? Lạp Mạc Nhĩ cô đơn đưa tay dây dây huyệt Thái Dương, có thể dưới mắt hắn thần không biết quỷ không hay mang Phỉ Lệ đi, ở tam giới cũng chỉ có vài người như vậy, nhưng mấy người kia tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở đại lục Phi Long được, hơn nữa còn không hề báo trước mà tự ý mang Phỉ Lệ đi lại càng là không thể nào, như vậy lý do duy nhất còn lại chính là Nặc Nhi. Dù hắn không phải rất hiểu rõ năng lực của bộ tộc Mị Ma, nhưng khi Phỉ Lệ gặp chuyện không may vừa đúng lúc hắn và Nặc Nhi ở chung một chỗ, cho nên hắn cũng không có cơ hội ra tay. Hay là còn có người của bộ tộc Mị Ma ở giác đấu trường? Tất cả lối ra vào đều đã bị chặn lại, nhưng vẫn không thể nào tìm được Phỉ Lệ, khả năng duy nhất chính là bây giờ Phỉ Lệ đang ở một không gian khác song song với đại lục Phi Long. Lạp Mạc Nhĩ lãnh khốc nhìn phương xa, mặc kệ là ai, hắn cũng sẽ không bỏ qua, dám vọng tưởng cướp Phỉ Lệ đi từ trong tay hắn. Tuyệt đối không thể tha thứ. Chỉ cần không phải là người của ma giới, như vậy người kia sớm hay muộn cũng sẽ bị hắn tìm ra, bên kia ma giới có ngân hách nên hắn hết sức yên tâm, bởi vì ngay cả hắn cũng không thể chiếm được tiện nghi trong tay ngân hách. Hơn nữa điều khiển không gian vốn chính là sở trường của ngân hách. Không tìm được. Một luân lo lắng nhìn Lạp Mạc Nhĩ, nếu như lúc đó hắn không nghe Phỉ Lệ, mở kính ma pháp lên, thì bây giờ cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Thiếu gia làm sao có thể không biết bọn hắn không tìm được vị trí của Phỉ Lệ cơ chứ, lấy bản lãnh của bọn hắn chỉ cần phóng thích ra thần thức, dĩ nhiên là biết tiểu thư Phỉ Lệ không ở không gian của nơi này, nhưng thiếu gia vẫn liên tục hỏi như cũ, rõ ràng là chưa từ bỏ ý định. Ngân hách bên kia có truyền đến tin tức gì không? Nếu như không có, gọi hắn mau tới đây. Cho dù phải lục tung từng không gian một, ta cũng phải tìm ra Phỉ Lệ. Lạp Mạc Nhĩ lạnh lẽo nói. Lúc này hắn đã sớm thu lại sự nho nhã khi còn ở cạnh Phỉ Lệ, bây giờ đều là lãnh khốc vô tình và ác độc. Chung quanh tràn ngập sự âm trầm quỷ dị, ngay cả Mộc Luân cũng không dám đụng vào mà tự chịu xui xẻo, vẫn chưa, chỉ là hôm nay Mạc Ni Tạp trở về Vân Vũ Sơn Trang, Khắc La đi cùng nàng. Mộc Luân không biết nghĩ tới điều gì, buồn bực nói. Nếu Ngân Hách biết thiếu gia để cho hắn làm chuyện này, nhất định sẽ phát điên lên mất. Dù sao lấy cá tính của tiểu tử kia làm sao có thể chịu ngồi yên mà làm chuyện nhàm chán như vậy chứ? Mở ra từng không gian khác nhau để tìm tung tích của tiểu thư Phỉ Lệ, nhưng mà ngoại ngân hách ra, thật đúng là không còn ai có thể đảm nhiệm. Một Luân xấu xa nghĩ, vì cá tính của tiểu tử thúi kia nên ngoại trừ lời nói của thiếu gia, còn những người khác hắn đều không nghe, đáng đời hắn. Hừ! Đã đợi không kịp sao? Kỳ hạn ngàn năm chỉ còn 10 năm nữa, đã chờ không kịp nữa muốn động thủ rồi, thật sự là quá coi trọng nữ nhân kia. Lạp Mạc Nhĩ khinh thường nói, vốn cho là nữ nhân nặc nhi kia ít nhất còn có thể giữ lại một thời gian, dù sao phần lớn thế lực bây giờ ở giác đấu trường đều do hắn nắm trong tay. Cho dù là thế lực của bộ tộc Phượng Hoàng cũng chỉ chiếm 10% trong đó mà thôi. Nữ nhân kia đã đợi không kịp muốn chiếm giác đấu trường rồi sao, ngu ngốc. Thật sự cho là mình sẽ để ý sống chết của Mạc Ni Tạp sao? Chẳng qua là lúc nhàm chán phát hiện một con cờ, vậy mà nữ nhân này chỉ vì cái lợi trước mắt, lúc này không thể gọi Lạp Mạc Nhĩ là thiên sứ nữa rồi, bởi vì ngay cả ác ma cũng không bằng một phần vạn của hắn. Một Luân và ba Phỉ Lạc đứng sau lưng Lạp Mạc Nhĩ cũng không nói cái gì. Bọn họ đã sớm đã biết thân phận thật của Lạp Mạc Nhĩ, nhưng bọn họ cũng không thèm để ý. Dù sao đó cũng là sự lựa chọn của chủ nhân cũ của bọn hắn. Bọn họ nhất định phải tuân theo ý nguyện của hắn, cho dù hắn đã mất, cũng không thể làm trái ý nguyện của hắn. Hơn nữa với thân phận thật sự của thiếu gia, tất cả cũng đều trở nên có khả năng không phải sao? Bây giờ chúng ta nên làm như thế nào, mặc cho nữ nhân kia nhúng tay vào sao? Gia tộc Ban Đức Lộc bên kia hình như có lẽ đã chuẩn bị tốt để phản kích rồi. Xem màn kịch hay này đi. Chỉ với một nữ nhân cũng không tạo nên sóng gió gì lớn, trước mắt quan trọng nhất là tìm được vị trí của Phỉ Lệ, những thứ khác đều không quan trọng. Gia tộc Phượng Hoàng và gia tộc Ban Đức Lộc sẽ biết phải làm như thế nào? Lạp Mạc Nhĩ tùy ý nói. Hắn lo lắng chính là thân phận của Phỉ Lệ sẽ dẫn dắt mấy người kia tới, vậy thì phiền toái lớn, dù sao bây giờ hắn vẫn chỉ khôi phục được 1/3 sức mạnh, còn lâu mới là đối thủ của hai người kia. Hơn nữa bọn họ mới chỉ chuyển thế lần thứ nhất, trải qua thời gian vạn năm, ai biết bây giờ sức mạnh của bọn họ chỉ dừng lại ở vạn năm trước hay không, hắn không thể lấy Phỉ Lệ làm tiền cược mà đánh cuộc được, quá mạo hiểm. Vâng. Ta sẽ an bài tốt. Một Luân cung kính lui về phía sau. Xoay người rời đi. Ba Phỉ Lạc ngươi đến bí cảnh của Đức Cổ Lập một chuyến, nói chuyện của Phỉ Lệ cho khách Tư Đặt, ta cũng cần sự hỗ trợ của ông ấy. Dù sao ông ấy cũng biết đại lục Phi Long nhiều hơn chúng ta. Lạp Mạc Nhĩ trầm mặc một chút, sau đó nói với ba Phỉ Lạc ở phía sau. Gia tộc Đức Cổ Lạp đã sinh tồn ở đây hơn 1000 năm, nên sẽ biết đại lục Phi Long nhiều hơn hắn, hơn nữa bây giờ trong người Phỉ Lệ có dòng máu của Đức Cổ Lạp, cho nên nhất định bọn họ có biện pháp tìm được vị trí của Phỉ Lệ. Ta đã biết. Ba Phỉ Lạc thuận tay mở ra một không gian, nhảy vào. Lúc này gian phòng chỉ còn lại một mình Lạp Mạc Nhĩ đang lẳng lặng suy nghĩ, xoay xoay ly trà trong tay, cúi đầu xuống không biết đang nghĩ cái gì. Cho đến khi Mạc Ni Tạp và Khắc La xuất hiện, Lạp Mạc Nhĩ mới ngẩng đầu lên. Chủ nhân. Khắc La cung kính nhìn Lạp Mạc Nhĩ đang ngồi ở phía trên, bên cạnh là Mạc Ni Tạp, Lạp Mạc Nhĩ nhìn Mạc Ni Tạp một cái, không hổ là phệ hồn thú lại có thể bắt chước được y hệt Mạc Ni Tạp đến thế. Nếu không phải hắn đã sớm biết chuyện này thì e là hắn cũng sẽ bị lừa rồi, mà thú ở Thâm Uyên thật đúng là thần kỳ a. Khó trách hắn lại dừng lại ở chỗ đó. Có phải là hắn đã sớm biết hôm nay sẽ có chuyện như thế này, cho nên đã từ sớm vạch ra bàn cờ này rồi. Lạp Mạc Nhĩ âm thầm buồn bực, dù sao người kia cũng thông minh nhất trong số bọn họ, tính tình lại thay đổi tất thường, ngoài nàng ra e là từ trước đến giờ không ai có thể đọc hiểu được suy nghĩ của hắn. Mạc Ni Tạp lui xuống trước đi, ta bàn bạc với La Đốn một chút. Lạp Mạc Nhĩ đi thẳng vào vấn đề nói, trong khoảnh khắc đó hắn thấy được hai mắt Mạc Ni Tạp co rụt lại một chút, mới như vậy mà đã xúc động rồi, quả nhiên là phệ hồn thú còn chưa đủ thành thục. Không. Phải nói là thời gian cắn nuốt quá ngắn, cho vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Dạ, đầu lĩnh. Mạc Ni Tạp yêu mị rời khỏi, Khắc La buồn bực nhìn bóng lưng Mạc Ni Tạp. Trước kia không phải là không cần tránh đi sao? Hôm nay hình như chủ nhân không giống với lúc trước, bởi vì từ trước đến nay chưa từng thấy chủ nhân nghiêm túc như vậy, hơn nữa Mạc Ni Tạp cũng có chút không giống với trước kia lắm, bởi vì trước mặt chủ nhân nàng là sẽ không gọi chủ nhân là đầu lĩnh, đây vốn là cách gọi bí mật cơ mà. Nhìn ra cái gì sao? Lạp Mạc Nhĩ lười biếng dựa trên ghế, hai tay nhàn nhã bắt chéo nhau. Nhìn Khắc La phía dưới. Hắn cũng biết tình cảm của Khắc La đối với Mạc Ni Tạp, chỉ là Mạc Ni Tạp vẫn luôn cự tuyệt, ngay cả thê tử của Khắc La cũng là do một câu nói của Mạc Ni Tạp mà Khắc La mới đồng ý lấy nàng ấy, chỉ là sau khi nữ nhân kia sinh được một nhi tử, liền chết không rõ lý do, chuyện này Khắc La và Lạp Mạc Nhĩ đều biết. Nhưng mà bọn hắn cũng không có nói ra, hơn nữa ngay cả Khắc La cũng không thèm để ý, bởi vì Khắc La chẳng có cảm giác gì với nữ nhân kia, cho nên mặc dù biết Mạc Ni Tạp động tay động chân, nhưng Khắc La vẫn không trách móc gì nàng. Vẫn cưng chiều nàng như cũ. Mạc Ni Tạp hình như không giống như trước kia. Khắc La suy nghĩ một lát rồi nói. Trước kia Mạc Ni Tạp tuyệt đối sẽ không công khai như thế. Hôm nay nàng đứng chung một chỗ với hắn, hơn nữa coi như đứng chung một chỗ cũng sẽ không bao giờ trêu chọc tình cảm của hắn. Vậy mà hôm nay lúc hắn và nàng đi cùng với nhau, rõ ràng hắn cảm thấy nàng đang dụ dỗ hắn, đó là việc mà trước kia nàng chưa bao giờ làm. Có biết vật này không? Lạp Mạc Nhĩ tiện tay ném phệ hồn thú ra, bởi vì chiếc bình mai lạc đưa đã được xử lý qua, cho nên dù phệ hồn thú có rời khỏi phệ hồn thảo cũng không trở nên cáu kỉnh, an phận ngủ say ở bên trong. Không giống như là ma thú của Đại Lục Phi Long. Khắc La không dám khẳng định nói. Đại Lục Phi Long tuyệt đối không có ma thú nào như vậy. Ma thú ở thâm uyên của ma giới, gọi là phệ hồn thú. Có thể cắn nuốt thần trí của một người, rồi dung hợp, Lạp Mạc Nhĩ giải thích đơn giản một chút tác dụng của phệ hồn thú. Ý của chủ nhân là, có người đã cho Mạc Ni Tạp dùng phệ hồn thú này. Trong nháy mắt sắc mặt của Khắc La trở nên tái nhợt, bộ dáng không thể tin được nhìn Lạp Mạc Nhĩ, nhiều năm yên lặng như vậy chờ đợi nàng, ai cũng không biết tình cảm của hắn đối với Mạc Ni Tạp, cho dù lúc chứng kiến nàng giết thê tử của mình hắn cũng không sợ hãi như bây giờ. Không sai. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi phải phối hợp Mạc Ni Tạp một chút, nói tất cả những chuyện nàng muốn biết, chỉ cần bẩm báo cho ta là được. Lạp Mạc Nhĩ nhìn vẻ mặt bối rối của Khắc La, không biết là thương hại hay là đồng tình, dù sao Khắc La cũng đi bên cạnh hắn lâu hơn Mạc Ni Tạp, cũng có thể nói Mạc Ni Tạp là do Khắc La mang tới bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ. Ta biết rõ nên làm như thế nào, nhưng chủ nhân ta có thể hỏi một chuyện không? Khắc La cố gắng khắc chế sự bối rối xuống, khó khăn nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Cũng không phải không có phương pháp giải cứu nàng. Lạp Mạc Nhĩ làm sao có thể không biết Khắc La đang suy nghĩ gì cơ chứ? Mạc Ni Tạp cũng không phải không phát hiện tình cảm của Khắc La. Nhưng Mạc Ni Tạp vẫn thờ ơ coi như không biết gì. Cho nên Khắc La vẫn có chút thiệt thòi, vì thế Lạp Mạc Nhĩ cũng không che giấu phương pháp cứu nàng. Tuy có chút phiền toái, nhưng cũng không phải là không có cách nào, tất nhiên với điều kiện người giải cứu là Lạp Mạc Nhĩ. Chương 154, Bí mật. Sau khi Phỉ Lệ tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một không gian kỳ lạ, không có nhiệt độ, cũng không có gió. Giống như chỉ là một không gian thuần túy ngăn cách Phỉ Lệ với bên ngoài. Có ai không? Phỉ Lệ nhẹ giọng hô, đôi mắt màu tím cẩn thận xem xét động tĩnh chung quanh. Cuối cùng trí nhớ dừng lại ở thời điểm thấy Lạp Mạc Nhĩ và Nặc Nhi thân mật ôm nhau, sau đó tâm tình của mình trở nên hết sức nóng nảy, rồi đột nhiên lại xuất hiện một nam nhân. Hắn hỏi mình có nguyện ý đi cùng hắn hay không, sau khi mình đồng ý đi với hắn, thì không biết những chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa. Tiểu thư Phỉ Lệ đã tỉnh lại rồi sao, còn nhanh hơn ta nghĩ cơ đấy. Thân hình cao to của Lan Sâm chậm rãi đi tới trước mặt Phỉ Lệ, ngũ quan đoan chính cùng tóc tai chỉnh tề, làm Lan Sâm càng thêm cuốn hút. Cộng thêm cặp mắt màu đen kia, làm người ta không thể giận hắn được, giống như tất cả những chuyện hắn đang làm đều là hợp lý. Phỉ Lệ cười khổ lắc đầu một cái, vứt hết những suy nghĩ không thể giải thích được trong lòng đi, nàng tự hồ cũng không biết nam nhân này, chỉ gặp qua một lần, mà đã cảm giác này, thật là lạ. Là ngươi dẫn ta tới nơi này sao? Đây là địa phương nào? Còn nữa? Ngươi là ai? Phỉ Lệ liên tiếp hỏi Lan Sâm, mặc dù không biết nam nhân trước mắt này có ý muốn thương tổn mình hay không, nhưng đối với hoàn cảnh xa lạ cũng sẽ tạo ra phản ứng theo bản năng mà hỏi lại. Phỉ Lệ tò mò quan sát nam tử trung niên mắt đen tóc đen trước mắt, hai bên trán có cặp sừng nho nhỏ trồi lên, hơn nữa bàn tay to của hắn vô cùng trắng, tất cả đều nói cho Phỉ Lệ biết người nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải là người bình thường, nàng không hiểu rõ hết chủng tộc của Đại Lục Phi Long, nhưng điều duy nhất nàng có thể khẳng định chính là ở Đại Lục Phi Long tuyệt đối không có chủng tộc nào có sừng trên đầu. Dĩ nhiên ngoại trừ Long tộc ra, chỉ là sừng của Long tộc tuyệt đối sẽ không giấu đi. hoặc là để lộ liễu cả ra bên ngoài như thế, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng không thể là sừng của long tộc được, như vậy chỉ còn một cách giải thích cuối cùng. Đó chính là người này không phải người của đại lục Phi Long, hoặc là người của ma giới hoặc là người của minh giới. Phỉ Lệ vừa nghĩ tới đây, hơi thở trong người đột nhiên trở nên nồng đậm lên, trong khoảng thời gian đi rèn luyện cùng Lạp Mạc Nhĩ, nàng đã thành công đột phá bình chướng của đại ma đạo sĩ, dù chưa đạt tới pháp thánh. Nhưng chỉ với ma pháp tam hệ của nàng, cùng với phục hợp ma pháp cũng có thể liều mạng quyết đấu một phen với cường giả pháp thánh. Sở dĩ chậm chạp chưa ra tay, là bởi vì Phỉ Lệ nhìn không thấu thực lực của nam nhân này, ngay cả trước mặt Gia Gia Mạc Đức nàng cũng không có cảm giác quỷ dị này, hắn cho nàng cảm giác rất giống với Lạp Mạc Nhĩ, còn có hai người bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ nữa, đứng ở trước mặt bọn hắn dù mình có ma lực cao cỡ nào cũng là vô ích. Cái cảm giác vô lực làm cho người ta cực kỳ khó chịu, đây cũng chính là lý do tại sao hễ cứ khi nào có cơ hội Phỉ Lệ liền chọc lấy để trêu cợt Mộc Luân và ba Phỉ Lạc. Tiểu thư Phỉ Lệ, ta có thể giải đáp từng vấn đề nàng hỏi, còn nữa nàng không cần lo lắng, bởi vì ta sẽ không hại nàng. Đầu tiên cho phép ta tự giới thiệu mình. Tên của ta là Lan Sâm, về phần cái chỗ này, nó là không gian độc lập do ta tạo ra, trừ ta ra ai cũng không thể tiếp xúc với không gian độc lập, dĩ nhiên nếu thực lực cao cường, cũng có thể phá giải, nhưng những lời này Lan Sâm cũng không muốn nói ra. Về phần vì sao ta muốn dẫn nàng tới nơi này, bởi vì đây là nguyện vọng của tiểu thư Phỉ Lệ không phải sao? Lan Sâm tao nhã giải thích từng câu hỏi của Phỉ Lệ, hóa ra khi nàng cẩn thận như thế cũng thật đáng yêu. Quả nhiên sau khi chuyển thế, rất nhiều tính cách trước kia cũng thay đổi theo, nếu là trước kia biểu tình như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên khuôn mặt của nàng, bởi vì nàng luôn là một người vừa lạnh lùng vừa cô độc đứng ở trên ngọn núi cao nhất của thế giới, tất cả mọi người chỉ có thể lặng lẽ ngước nhìn bóng dáng của nàng. Ngay cả chủ nhân cũng không ngoại lệ, nhưng mà bây giờ tiểu thư Phỉ Lệ lại khác, nàng tốt hơn rất nhiều so với trước kia, ít nhất bây giờ nàng cũng sẽ không hờ hững nhìn bọn họ. Vậy ta có thể đi ra ngoài không? Lan Sâm. Mặc dù Lan Sâm nói là sẽ không làm hại mình, nhưng Phỉ Lệ vẫn cẩn thận phòng bị hắn, hắn không có hơi thở nguy hiểm, nhưng chung quanh vẫn tràn ngập sự hắc ám, ngay cả mình là thành viên trực hệ của Đức Cổ Lạp, cũng có chút không chịu nổi. Trên người nồng nặc hơi thở hắc ám, trừ bỏ thể chất bên ngoài ra, còn có một điều nữa chính là nam nhân này đến từ trong bóng tối, chỉ có người sống trong bóng tối thì trên thân thể mới có mùi hắc ám nồng đậm như thế, đó là linh hồn đến từ sâu thẳm trong bóng tối, hơn nữa Lan Sâm còn không hề che giấu chút nào mà cứ để lộ ra ở trước mặt Phỉ Lệ, làm hơi thở hắc ám và khát máu đó càng thêm nồng đậm. À, dĩ nhiên là có thể, chỉ là không phải bây giờ. Lan Sâm mỉm cười gật đầu. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, mặc kệ là chuyện gì, không chỉ vì mệnh lệnh của chủ nhân, mà là từ sâu thẳm trong xương cốt, cho dù bọn hắn đến từ bóng tối cũng sẽ không cự tuyệt nàng. Tại sao bây giờ không thể? Lúc Phỉ Lệ nghe được nửa câu đầu, hết sức vui vẻ, dù sao chuyện của Lạp Mạc Nhĩ nàng vẫn chưa biết rõ, ngày đó thần sắc của Lạp Mạc Nhĩ rất không thích hợp, chỉ là lúc nhìn thấy hắn ông nặc nhi, ghen tuông tự nhiên dâng lên. Trong lúc nhất thời cả lòng rối loạn, nhưng bây giờ nhìn lại hình như chuyện không như mình nghĩ. Bởi vì Lạp Mạc Nhĩ kiêu ngạo, nên tuyệt đối sẽ không ủy khuất mình làm loại chuyện đó, lý do còn lại đó chính là sợ Nặc Nhi thương tổn mình, cho nên Lạp Mạc Nhĩ mới thay đổi kế hoạch ban đầu mà tiếp cận Nặc Nhi. Nghe xong nửa câu sau của Lan Sâm, Phỉ Lệ buồn bực biểu môi. Rõ ràng dáng dấp đàng hoàng, không nghĩ tới lại phúc hắc y hệt Lạp Mạc Nhĩ, hơn nữa còn là hồ ly phúc hắc. Phỉ Lệ bực mình nhìn chằm chằm Lan Sâm, cặp mắt màu tím cũng biến chuyển theo tâm tình Phỉ Lệ mà trở nên thâm thúy, giống như vì sao tản ra hơi thở thuần túy hấp dẫn trí mạng, cái trán hoa mạng đà la màu vàng kim lặng lẽ nở rộ một cánh hoa. Trong tích tắc cả người Phỉ Lệ trở nên yêu mị, chung quanh tự nhiên có một hương thơm như thấm vào ruột gan người ta, không giống mị hương ngọt ngấy của Nặc Nhi, mà nó giống như mùi thơm đến từ nơi sâu nhất trong linh hồn lạnh lùng của nàng. Không quá nồng, nhưng lại cuốn quýt làm người ta say mê. Đôi tay Lan Sâm khiếp sợ mà nắm chặt, bờ môi khẽ cong lên kinh ngạc nhìn Phỉ Lệ, khóe mắt chậm rãi lướt qua một giọt nước mắt trong suốt, đã bắt đầu thức tỉnh sao? Hương vị nhàn nhạt quanh quẩn tim gan, chỉ cần ngửi một lần là sẽ không bao giờ quên, mùi hương này chỉ thuộc về một mình nàng, vốn cho là không bao giờ có thể ngửi thấy một lần nữa. Nhưng bây giờ lại một lần nữa quanh quẩn nơi chóp mũi. Vẫn ấm áp như cũ, Lan Sâm rủ đôi mắt mê người xuống, Tất cả đều xảy ra quá nhanh, cho nên Phỉ Lệ cũng không phát hiện được biểu tình xuất hiện trong nháy mắt đó. Bởi vì đây là bí mật. Tiểu thư Phỉ Lệ không cần biết, đến lúc ta tự nhiên sẽ mang tiểu thư Phỉ Lệ đi ra ngoài. Lan Sâm thần bí đưa ngón tay trỏ ra nhẹ nhàng chạm lên môi Phỉ Lệ nói. Sau đó hài lòng nhìn biểu tình khóc trống của Phỉ Lệ, thật không sự là không giống với lúc trước, nhưng hơi thở ấm áp này vẫn như xưa kia. Lan Sâm mỉm cười nhìn Phỉ Lệ, đã bao lâu rồi chưa được nói chuyện với nhau mà không hề có gánh nặng trách nhiệm đè nặng trên vai như bây giờ. Ngay cả trước mặt chủ nhân hắn cũng không dám nói chuyện một cách thoải mái như thế, thủy chung nàng vẫn là đặc biệt đi. Ngươi! Lan Sâm đúng không? Có người nói ngươi thật sự rất đáng ghét hay không, giảo hoạt y hệt như ma thú phong hồ trong rừng rậm, thực sự rất đáng ghét. Phỉ Lệ nghiến răng nghiến lợi nói với Lan Sâm, cuối cùng vẫn không quên xoay đầu qua một bên, khinh thường Lan Sâm đang nhìn mình. Phỉ Lệ hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt lúc này của nàng trẻ con cỡ nào, dù là ở gia tộc Đức Cổ Lạp, nàng cũng không có vẻ mặt ngây thơ thuần khiết như thế, ở bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ lại càng không có. Bởi vì ở bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ nàng luôn sắm vai là một nữ tử xinh đẹp, thành thục và giảo hoạt. Chính bản thân Phỉ Lệ cũng không biết rằng, sự phòng bị đã lặng lẽ biến mất, đó là một loại cảm giác quen thuộc từ sâu tận trong đáy lòng, Lan Sâm sẽ không thương tổn mình, giống như là trực giác của nữ nhân vậy. Chưa từng có a. Nếu như đây là lời tán dương của tiểu thư Phỉ Lệ, thì Lan Sâm hết sức cao hứng. Lan Sâm vẫn cười đến không có thiên lý như cũ, ngay cả cặp mắt đen vốn sáng ngời cũng híp lại mà tản ra ánh sáng nhu hòa. Biến thái. Không để ý ngươi nữa. Phỉ Lệ thở phì phò xoay người lại. Tức giận nằm ở trên chiếc giường lộng lẫy đã từng nằm, nhắm chặt hai mắt, vì bị chọc tức mà khóe miệng vẫn cả lên, làm cho người ta cảm thấy thật sự ngây thơ thuần khiết. Lúc này Phỉ Lệ lại nhớ về những ngày tháng ở cô nhi viện, viện trưởng như người mẹ ruột, sự ấm áp của tất cả mọi người làm Phỉ Lệ hết sức tưởng nhớ. Tự hồ như nàng rất quen thuộc với Lan Sâm. Không giống với sự hấp dẫn của Lạp Mạc Nhĩ, làm cho nàng ỷ lại hắn. Giống như lúc mới gặp Tiểu Đinh Địch lần đầu tiên. Cái cảm giác ỷ lại khó có thể diễn tả được, khiến Phỉ Lệ vừa cảm thấy xa lạ, nhưng cũng vừa cảm thấy thân thuộc. Vậy ta rời đi trước, trên bàn có thức ăn ta chuẩn bị cho nàng, đều là món nàng thích. Trước khi Lan Sâm đi, dặn dò kỹ Phỉ Lệ, giống như tất cả đều là chuyện đương nhiên. Sau khi Lan Sâm rời đi, Phỉ Lệ mở mắt ra. Khóe miệng khẽ nhếch, hiển nhiên lúc này tâm tình của Phỉ Lệ cực kỳ tốt. Loại cảm giác được người khác quan tâm khiến nàng như trở lại gia tộc Đức Cổ Lạp, trở lại bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ. Cảm giác đó thật tốt, Phỉ Lệ mỉm cười nhìn bóng lưng của Lan Sâm rời đi. Yên tâm thoải mái ăn thức ăn Lan Sâm chuẩn bị cho mình, về chuyện Lạp Mạc Nhĩ. Phỉ Lệ cũng không có lo lắng nữa, mặc dù chưa bao giờ chứng kiến nhưng nàng biết Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối không phải vô hại như bề ngoài nho nhã của hắn, tuy Phỉ Lệ chưa từng nói ra. Nhưng vô luận là Tạp Môn hay Tiểu Đinh Địch cũng rất kiên kỵ Lạp Mạc Nhĩ, đó là bản năng sợ hãi cùng kiên kỵ khi đối mặt với cường giả. Cho nên Phỉ Lệ không hề lo lắng Lạp Mạc Nhĩ gặp chuyện không may, ngược lại có chút lo lắng Mai Lạc và Mạc Ni Tạp. Nữ nhân đáng thương đó, hy vọng sẽ không giống như Ma Ti, bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không nhường Lạp Mạc Nhĩ cho nàng ta, dù nàng rất có cảm tình với Mạc Ni Tạp. Nhưng nếu là chuyện về Lạp Mạc Nhĩ, đừng nói là cửa chính. Mà ngay cả cửa sổ Phỉ Lệ cũng không muốn mở cho nàng ta. Chương 155, đã biến thái lại càng có kẻ biến thái hơn. Khắc La, đầu lĩnh đã nói chuyện gì với ngươi thế? Mạc Ni Tạp một đầu tóc đỏ như lửa quyến rũ uốn éo trước mặt Khắc La, thân hình nữ tính đầy đặn đều lộ ra ở trước mặt hắn. Cho dù hắn là cường giả đứng đầu ở đại lục Phi Long cũng không thể thoát khỏi sự cám dỗ mà thất thần. Nữ tính, kiều mỹ cùng quyến rũ dung hợp một cách hoàn mỹ với biểu tình lúc này của Mạc Ni Tạp. Khắc La rũ mi mắt xuống cười khổ, không dám nhìn thẳng khuôn mặt của Mạc Ni Tạp, bởi vì nàng có ảnh hưởng rất lớn đối với mình, chủ nhân người làm như vậy không phải là muốn khảo nghiệm định lực của ta chứ. Rõ ràng người biết chỉ cần là chuyện nàng hỏi hắn, hay bất kể là thứ gì. Hắn cũng đều cố gắng đáp ứng nàng. Chủ nhân có phải người đã sớm biết cục diện ngày hôm nay, cho nên mới bắt ta phải lựa chọn. Hai bàn tay gầy gò của Khắc La nắm chặt lại, ngay cả mạch máu bên trong cũng nổi hết lên mà hắn không biết. Chủ nhân phân phó ta tăng cường cảnh giới ở giác đấu trường, gần đây có thể sẽ có người của ma giới đến đây quấy rối, ngươi cũng biết ở giác đấu trường cất giấu bí mật gì mà. Hai mắt Khắc La sắc bén nhìn chằm chằm đôi mắt của Mạc Ni Tạp, hy vọng từ đôi mắt thâm thúy của nàng thấy được sự trốn tránh quen thuộc cùng ấy nấy ngày nào. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thấy gì cả. Điều duy nhất hắn thấy chính là Mạc Ni Tạp phát ra hơi thở nóng rực như khát vọng bắt được con mồi. Nghe nói phệ hồn thú cắn nuốt linh hồn cũng không phải thực sự là cắn nuốt, mà là bị nó thôi miên, linh hồn bị nhốt ở sâu trong lý trí. Cuối cùng bị phệ hồn thú từ từ đồng hóa, phệ hồn thú vốn là ma thú nghịch thiên, cho nên ở nơi này quá trình đồng hóa linh hồn xảy ra tương đối chậm rãi, vì thế Lạp Mạc Nhĩ nói không phải là không giải cứu được, không giống như đang nói đùa. Chỉ cần một linh hồn có lực lượng lớn hơn phệ hồn thú là được. Nhưng phệ hồn thú trưởng thành lại có lực lượng linh hồn rất mạnh thì dù là cao thủ thần cấp cũng không dám tùy ý đụng vào, huống chi là người bình thường. Cho nên người bị phệ hồn cắn nuốt hết linh hồn thì kết quả cuối cùng sẽ tương đương với tử vong, chuyện này cũng không sai, chỉ là đối với Lạp Mạc Nhĩ mà nói, giải cứu Mạc Ni Tạp là chuyện vô cùng dễ dàng, chẳng qua là hắn không vội vàng ra tay. Trước mắt, người của ma giới đã xuất hiện ở đại lục Phi Long rồi, như vậy có lẽ người của minh giới cũng không chịu thua kém, dù sao hiện tại kẻ nắm quyền của minh giới cũng nghe theo mệnh lệnh của nữ nhân kia. Cơ hồ là vâng lệnh tùy theo tình hình mà làm. Cho nên nếu ma giới đã bắt đầu hành động, thì minh giới cũng không thể chậm chân hơn được. Chỉ là lần này nàng đã xuất hiện, chiến tranh nhàm chán như vậy hẳn là không cần thiết tiếp tục nữa rồi, bằng không sau khi nàng tỉnh lại sẽ cực kỳ tức giận. Dù sao đây cũng là không gian do chính nàng tạo ra, nếu nó bị hỗn loạn, nhất định nàng sẽ phát hỏa. Trước kia có lẽ sẽ không, nhưng bây giờ nhất định là thế. Nghĩ tới đây Lạp Mạc Nhĩ lặng lẽ ngẩng đầu ngước nhìn trời xanh ở phía xa xa không hề có một gợn mây nào. Diễn đàn, Lê, Quý Đôn Phỉ Lệ nàng đang ở đâu? Có khỏe không? Có phải vẫn còn trách ta không nói trước cho nàng biết hành động lần này không? Dù sao nàng cũng rất ghét nữ nhân khác dính lấy ta. Trước kia ta chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng lưng của nàng, lạnh lùng cô độc như vậy, cho nên lần này ta nhất định sẽ giữ nàng thật chặt, tuyệt đối không để cho nàng lại một lần nữa chạy thoát, mặc kệ là ai cũng đừng hòng nghĩ cướp nàng khỏi ta, ngay cả bọn họ cũng không được. Bên này Lạp Mạc Nhĩ đang thâm tình ngắm nhìn trời xanh, thì bên đây Khắc La lại cố gắng đè nén tâm tình của mình, kiềm chế hai tay không tiến lên hung hăng lay tỉnh Mạc Ni Tạp, hỏi nàng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao mấy ngày trước vẫn còn tốt, mà bây giờ lại như thế này, sự đau đớn cùng lo lắng này trong nháy mắt tràn ngập trong suy nghĩ của Khắc La. Ngay cả La Đốn và Mai Lạc đi tới bên cạnh hắn cũng không phát hiện, vô luận đối với vũ giả hay là ma pháp sư nếu mất cảnh giác đều cực kỳ nguy hiểm. Gia gia người làm sao vậy? La Đốn lo lắng nhìn Khắc La, hắn chưa từng thấy Gia Gia buồn bã như vậy, ở trước mặt mọi người của gia tộc Phượng Hoàng, Gia Gia đều thần bí đến khó lường, chuyện gì người cũng không để vào mắt. Gia Gia là cường giả đứng ở trên đỉnh núi cao của đại lục, cho nên khi La Đốn thấy Khắc La như vậy, liền sợ đến hết hồn. Giọng nói khẽ rung lên mà hỏi Khắc La. Thật ra thì diện mạo của Khắc La cũng không hề già nua tí nào. Bởi vì trong hắn còn trẻ hơn con trai của hắn rất nhiều. Cũng vì thế mà Khắc La rất ít khi dùng diện mạo thật xuất hiện trước mặt mọi người trong gia tộc. Diễn đàn Lê Quý Đôn ngay cả những người đi theo bên cạnh Khắc La cũng rất hiếm khi nhìn thấy diện mạo thật của hắn, bởi vì phần lớn thời gian hắn đều dùng hình tượng lão giả già nua xuất hiện trước mặt mọi người, vì hắn cho rằng cái bộ dáng già nua này mới phù hợp với thân phận cường giả của hắn. La Đốn có chuyện gì sao? Ngươi tới từ khi nào? Trong nháy mắt Khắc La thu hồi suy nghĩ. Kinh ngạc nhìn La Đốn đang nắm chặt ống tay áo của mình. Thế hệ này không chỉ riêng La Đốn có thiên phú hơn người, mà ngay cả nha đầu Vi Lam Ly cũng có thể chất hàng bằng hiếm thấy. Đối với gia tộc Phượng Hoàng mà nói, thiên phú hệ thủy là cực kỳ rất hiếm khi xuất hiện, bởi vì gia tộc hắn vốn là thể chất hệ hỏa, nhưng Vi Lam lại có thể chất hệ thủy hàng băng ngàn năm khó gặp, điều này làm cho gia tộc Phượng Hoàng hết sức kinh ngạc chính vì hai người bọn họ có thể chất hiếm thấy. Cho nên dù bọn họ có gây rối ở giác đấu trường như thế nào thì Khắc La vẫn nhắm một mắt mở một mắt, làm bộ như không biết gì. Dù sao Vi Lam và La Đốn cũng tự biết chừng mực. Không quá phận. Cho nên Khắc La cũng không hạn chế hành động của hai người bọn họ, ngược lại cứ mặc kệ. Gia Gia, con tới đây đã lâu lắm rồi. La Đốn im lặng nhìn Gia Gia của mình, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, chẳng lẽ hôm nay mặt trời và mặt trăng cùng mọc hay sao? nếu không gia gia làm sao lại có vẻ mặt ngu ngốc như vậy, rõ ràng là một lão già giảo hoạt, lại có cái biểu tình ngu ngốc như thế, La Đốn không tự chủ được rùng mình một cái. Hai mắt khiếp sợ nhìn Khắc La, chắc là ảo giác thôi. Lão hồ ly bất tử này làm sao có thể có cái vẻ mặt ngốc nghếch buồn cười như thế được chứ, La Đốn ôm chặt cả thân mình. Khóe miệng khẽ co giật phòng bị nhìn Khắc La đang trước cười tới đến mức vô hại trước mặt hắn. À! Thật sao? Quả nhiên là gia gia đã già rồi, thậm chí ngay cả Tiểu La tới khi nào cũng không phát hiện, xem ra Tiểu La vẫn cần phải hảo hảo mà huấn luyện nha. Nếu không gia gia đi rồi, gia tộc Phượng Hoàng sẽ không có ai chống đỡ, ngày mai ta sẽ nói một tiếng với Bì Đức, để cho bọn họ hảo hảo mà chăm sóc ngươi. Khắc La mỉm cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của La Đốn, vẫn còn không quên hung hăng xoa xoa vài cái. Nhưng những câu nói phát ra từ trong miệng Khắc La lại âm trầm bén nhọn như đâm vào da thịt. Âm hàn đến mức ngay cả Mai Lạc cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước, cẩn thận đề phòng Khắc La, bộ dáng da da của La Đốn y hệt như mấy lão bất tử kia trong nhà hắn. Mai Lạc nhanh chóng ở trong lòng tính toán, thân thể không tự chủ được mà cách xa Khắc La một chút. Diễn đàn Lê Quý Đôn Mạc Ni Tạp đứng bên cạnh thú vị nhìn La Đốn đang hóa đá, dĩ nhiên Mai Lạc cẩn thận đề phòng như thế nên những biểu tình của hắn không hề thoát khỏi con mắt của nàng, khóe miệng khẽ nhếch nở một nụ cười có lúng đồng tiền nhưng tràn ngập sự khát máu, đó là cảm giác khi phệ hồn thú đối mặt với linh hồn thuần khiết. Là một phương thức biểu đạt đặc biệt, đại biểu cho săn đuổi con mồi. Đài, nàng tê cu, ít, on, Khắc La bọn họ là ai? Mạc Ni Tạp dịu dàng nở nụ cười nhìn Mai Lạc và La Đốn đối diện, hai linh hồn thơm ngon, thật sự rất muốn trực tiếp nuốt sạch, nếu không phải là bởi vì linh hồn của thân thể này còn chưa hoàn toàn dung hợp, thì một giây sau nó cũng đã quyết định đi săn rồi. Nhìn biểu tình quái dị của Mạc Ni Tạp, sự phòng bị của Khắc La lại một lần nữa nâng lên, người trước mắt không phải là nàng, mà là phệ hồn thú có thân thể của nàng. Cho nên Khắc La nâng ma lực tăng lên một cấp bậc. Tùy thời chuẩn bị ra tay. Khi La Đốn và Mai Lạc nghe được những lời này, nhất thời liền cảm thấy quái dị, rõ ràng Mạc Ni Tạp biết hai bọn hắn, tại sao lại giả bộ không nhận ra, hay là đang trò chơi ác độc nào đó. Bởi vì La Đốn rất quen thuộc với cá tính ác liệt của Mạc Ni Tạp, cho nên thân thể từ từ dời đến bên người Khắc La, đề phòng nhìn Mạc Ni Tạp quỷ dị. Lần này cái lão nữ nhân này lại muốn giở trò gì đây, đai, đang, tê cu, ít, on mà Mai Lạc lại hoàn toàn nghĩ khác La Đốn, vừa gặp đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bởi vì trước kia Mạc Ni Tạp tuyệt đối sẽ không hướng về phía hắn mà biểu lộ thần sắc như muốn ăn sạch hắn. Mạc Ni Tạp biết hắn là người của gia tộc Ban Đức Lộc, cho nên ngoại trừ có chút hiếu kỳ ra, thì tất cả còn lại đều là phòng bị, nhưng lần này ánh mắt nhìn hắn, quả thật chính là trần truồng dục vọng muốn ăn hết sạch hắn. Thật là đáng sợ. Chủy thủ trong tay không tự chủ được mà bắt đầu nắm chặt, sát khí trong người cũng bắt đầu phóng thích ra bên ngoài. Mạc Ni Tạp, ngươi làm sao có thể không biết chúng nó chứ, lại đang nói giỡn rồi. Ngươi thật đúng là không bao giờ chịu bỏ cái thói xấu này. Khắc La giả bộ bất mãn lắc đầu một cái, bây giờ chưa phải lúc động thủ, nếu không chủ nhân cũng sẽ không để Mạc Ni Tạp đi theo mình. Cho nên Khắc La nhanh chóng thu hồi ma lực, trêu ghẹo nhìn vẻ mặt biến sắc của Mạc Ni Tạp. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, ách. Vậy à? Gương mặt tươi cười của Mạc Ni Tạp không ngừng biến đổi, lúc đầu màu xanh sau đó lại biến thành màu trắng, cuối cùng lại biến trở lại thành xanh mét. Đến lúc này, ngay cả La Đốn đầu óc chậm chạp cũng phát hiện Mạc Ni Tạp rất không bình thường. Bởi vì thời gian hắn tiếp xúc với Mạc Ni Tạp cũng không hề ngắn, cũng có thể nói phần lớn thời gian La Đốn đều sống chung một chỗ với Mạc Ni Tạp. Thực lực của hắn đều là do một tay Mạc Ni Tạp đào tạo nên. Cho nên hắn biết cái lão nữ nhân này tuyệt đối sẽ không bao giờ có vẻ mặt lúng túng như thế. Nàng ta luôn vô lại, luôn hiểu toàn bộ suy nghĩ của hắn, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại có vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, gặp quỷ, hôm nay gia gia không bình thường còn chưa tính, nhưng tại sao ngay cả Mạc Ni Tạp cũng vậy? Thật sự là rất đáng sợ a. Kể từ sau khi Phỉ Lệ xuất hiện, sau đó Lợi Nhã xuất hiện, làm La Đốn lại một lần nữa lâm vào hoang mang. Quả nhiên kẻ biến thái quá nhiều, mà mình vẫn chỉ là một tên nhóc con mà thôi. Chương 156, vì nàng, phải trở nên mạnh mẽ. Hôm nay Mạc Ni Tạp rất lạ, hoàn toàn khác với trước kia. La Đốn như có đâm chiêu nhìn bóng lưng đang xa dần của Mạc Ni Tạp, hắn cảm thấy Mạc Ni Tạp đang che giấu chuyện gì đó, nhưng cụ thể là cái gì thì hắn vẫn không biết nói làm sao, cho nên đành nhìn sang Khắc La và Mai Lạc bên cạnh nhờ giúp đỡ. Theo hắn nghĩ Gia Gia không thể nào cho hắn một cái đáp án, như vậy Mai Lạc nhất định sẽ nói. Trực giác nói cho La Đốn biết nhất định Mai Lạc biết nguyên nhân vì sao hôm nay Mạc Ni Tạp lại trở nên kỳ quái như vậy, thực ra thì còn một lý do khác nữa mà La Đốn không có nói ra. Bởi vì Khắc La đang ở bên cạnh, mà Mạc Ni Tạp tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Gia Gia. Không biết vì sao, chỉ cần Gia Gia xuất hiện, thì Mạc Ni Tạp luôn dùng đủ loại lý do kỳ quái để rời đi. Nhưng hôm nay Mạc Ni Tạp không những không hề tránh đi, ngược lại còn thân mật tựa vào bên người Gia Gia, đây là chuyện không thể nào xảy ra, chỉ là La Đốn không dám nói ra mà thôi. Gia Gia thích quản sự cao cấp Mạc Ni Tạp ở Tây phố số 13, chuyện này ở gia tộc Phượng Hoàng cũng không phải bí mật gì, chẳng qua là không ai dám nói trước mặt Gia Gia mà thôi. Diễn Lê Quýnh, phát hiện sao? Khắc La cô đơn nhìn bóng lưng đi xa dần của Mạc Ni Tạp. Lúc nào cũng thế, mình cũng chỉ có thể thấy bóng lưng của nàng từ xa, dù là Mạc Ni Tạp trước kia hay Mạc Ni Tạp bây giờ bị phệ hồn thú cắn nuốt, vĩnh viễn cũng chỉ để lại cho hắn bóng lưng cô tịch ấy mà thôi. Rõ ràng hết sức yếu đuối, nhưng lúc nào cũng tỏ ra kiên định. Gia Gia, là sao ạ? La Đốn kinh ngạc nhìn Khắc La, vốn cho là Gia Gia sẽ không trả lời, bởi vì hắn biết chỉ cần là chuyện liên quan đến Mạc Ni Tạp, Gia Gia luôn trầm mặc, hôm nay lại khác thường như vậy, khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn chưa từng thấy Gia Gia cô đơn như vậy, một cổ đau thương bao phủ khắp không gian này. Khiến La Đốn và Mai Lạc cảm thấy bị đè nén, cái cảm xúc đau thương đó khiến tâm tình của bọn hắn cũng thay đổi theo. Trong lúc nhất thời khóe miệng La Đốn và Mai Lạc chảy ra vài tia máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Khụ khụ. Gia Gia người làm sao vậy? La Đốn run rẩy tiến lên kéo ống tay áo của Khắc La, kéo hắn ra khỏi sự đau thương đó. Không có việc gì, vẫn cần rèn luyện nhỉ. Úp áp này mà cũng chống đỡ không được, thì làm sao có thể vọng tưởng đứng ở bên cạnh nhà đầu phỉ lệ kia chứ? Câu nói sau cùng là hướng về phía Mai Lạc nói, mặc dù trong miệng nói toàn là lời châm chọc. Nhưng thật ra trong lòng lại hắn lại cực kỳ vui vẻ. Tình huống bất ngờ vừa rồi chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, bình chướng kìm hãm đã lâu vậy mà có thể dễ dàng đột phá. Không ngờ tiểu quỷ La Đốn và thằng nhóc của gia tộc Bang Đức Lộc cũng chỉ bị thương nhẹ, điều này làm cho hắn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Diễn đàn Lê Quý Đôn dù sao vừa nãy uy áp kia là do hắn bất cẩn không khống chế được, cho nên cơ hồ là 2/3 thực lực của hắn. Người bình thường đừng nói là bị thương, tâm cảnh mà kém có thể khiến ma lực bị hỗn loạn, rồi trực tiếp tử vong. Quả nhiên là thế hệ mới thay thế hệ cũ a. Bây giờ người tuổi trẻ mạnh hơn so với bọn hắn quá nhiều. Chưa nói đến phỉ lệ của gia tộc Đức Cổ Lạp Gia có thực lực mạnh đến mức dị thường, mới 13 tuổi mà đã là đại ma đạo sĩ. Tùy thời có thể đột phá cảnh giới Pháp Thánh, ngay cả La Đốn và Mai Lạc cũng là nhân tài hiếm có trên đại lục. Không trách được chủ nhân lại sai mình đi chỉ điểm cho bọn chúng. Hừ. Sắc mặt Mai Lạc khó coi mà nghiêng đầu qua, không thể phủ nhận câu nói kia của Khắc La nói trúng tâm của hắn. Từ ngày đầu tiên biết phỉ lệ, càng về sau, tất cả cảm xúc của hắn đều xoay quanh phỉ lệ, loại này cảm giác lạ lẫm này khiến Mai Lạc cực kỳ hoang mang, đối với thích khách mà nói. Tuyệt tình luôn là nguyên tắc cơ bản đầu tiên của bọn hắn. Nhưng không biết vì sao Mai Lạc vẫn không thể không chú ý tới sự ngây thơ của phỉ lệ, chú ý tới dung nhan có chút giảo hoạt ấy. Có lẽ phỉ lệ chính là tai kiếp của hắn, tai kiếp mà hắn không thể nào vượt qua. Diễn Lê Quýnh, người kia không phải là Mạc Ni Tạp đúng không? Mạc Ni Tạp là nữ nhân vừa xấu xa nhưng vừa thú vị như thế, làm sao có thể không biết xấu hổ? Hơn nữa ở trên người nữ nhân kia hắn ngửi thấy được mùi của phệ hồn thảo, mà loại mùi có tính kích thích này chỉ có thể dùng để nuôi phệ hồn thú mà thôi. Cho nên thật ra thì Mạc Ni Tạp sớm đã bị phệ hồn thú cắn nuốt, nên mới có hành động khác thường như vậy. Diễn đàn Lê Quý Đôn từ khi nhìn thấy hành động kỳ lạ của Mạc Ni Tạp, Mai Lạc đã biết nàng ta bị phệ hồn thú cắn nuốt, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được thân thể kia, ít nhất còn rất nhiều ký ức của linh hồn chưa dung hợp triệt để. Nên mới kỳ quái như vậy, nói theo cách nào đó, hắn vốn không quen biết người này. Không hổ là thích khách của gia tộc Bang Đức Lộc, khả năng quan sát rất nhạy bén. Khắc La cao hứng nhìn Mai Lạc. Nhanh như vậy liền đã nhận ra, xem ra La Đốn còn quá kém a. Quả nhiên vẫn cần phải rèn luyện. nếu không về sau làm sao tiếp quản được gia tộc Phượng Hoàng đây? Các ngươi nói gì? Mạc Ni Tạp không phải là Mạc Ni Tạp, vậy nàng là ai? Trên người nàng ta rõ ràng có mùi hương của Mạc Ni Tạp, các ngươi làm sao có thể nói nàng không phải là Mạc Ni Tạp chứ? La Đốn tức giận nói, Gia Gia chưa bao giờ dễ dàng tán dương một người, nhất là trực tiếp tán dương như vậy, La Đốn buồn bực nghĩ thầm. Hừ! Mùi hương, La Đốn, ngươi quá ngây thơ đấy, quên lúc trước chúng ta đi Tây Phố đã mang về thứ gì sao? Mai Lạc mỉa mai xấu xa nhìn La Đốn, khinh thường nói, tiểu tử này thật đúng là không có đầu óc. Rõ ràng chuyện sờ sờ ngay trước mắt mà lại không nhìn ra. Mai Lạc không chút do dự đưa tay gõ trán La Đốn vài cái. Ngay cả Khắc La đứng bên cạnh cũng cười trừ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ của La Đốn, xem ra nó vẫn chưa được rèn luyện đầy đủ, vẫn còn chưa đủ thành thục. Đã đến lúc để nó đi ra ngoài tự rèn luyện rồi, sau chuyện lần này, mình sẽ để cho nó đi theo tiểu tử của gia tộc Ban Đức Lộc ra ngoài vậy. Ngươi nói là phệ hồn thú. La Đốn uất ức che trán của mình, kinh ngạc trả lời. Cái ma thú kinh khủng đó, không thể nào. Thực lực của Mạc Ni Tạp không kém Gia Gia là mấy. Phệ hồn thú thật sự lợi hại như vậy sao? La Đốn nghi ngờ nhìn Mai Lạc. Diễn đàn Lê Quý Đôn, hẳn là như thế, mới vừa rồi trên người nữ nhân kia có mùi đặc biệt của phệ hồn thảo kích thích như vậy, mùi đó chỉ có thể xuất hiện trên người của phệ hồn thú. Đối với gia tộc Ban Đức Lộc mà nói, càng biết nhiều một chút thì càng tăng thêm cơ hội bảo vệ tính mạng. Cho nên Ban Đức Lộc không ngừng dạy dỗ đệ tử của mình, thủ đoạn máu tanh chỉ là để cho bọn họ sau này nếu chiến đấu sẽ tăng thêm khả năng sống sót mà thôi. Tại sao ta không ngửi thấy, Gia Gia người ngửi thấy sao? Bộ dáng La Đốn giống như gặp quỷ nhìn Mai Lạc. Từ khi nào thì trên người Mạc Ni Tạp có mùi hương đó rồi, hắn chỉ ngửi thấy được một mùi hương ngọt ngào, đó là mùi son phấn của nữ nhân, cũng không ngửi thấy mùi hương có tính kích thích nào như Mai Lạc nói cả. Khắc La không nói gì, chỉ nhìn Mai Lạc, thật ra thì Mạc Ni Tạp không thích hợp cũng là do chủ nhân nói cho hắn biết, hắn chỉ là buồn bực nàng thay đổi mà thôi, nếu chủ nhân không nói, hắn còn tưởng rằng nàng đã nghĩ thông suốt, nguyện ý sống cùng hắn. Về phần Mai Lạc nói cái mùi vị kỳ quái gì đó thì hắn hoàn toàn không có cảm giác, đối với hắn mà nói bất kể là mùi gì trên người nàng. Hắn đều thích. Đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Nói đơn giản, Gia Gia Khắc La của chúng ta hoàn toàn không để ý đến chuyện này. O diễn đàn Lê Quýn, đương nhiên các ngươi không thể nào ngửi thấy được rồi, chỉ có thành viên trực hệ của gia tộc chúng ta mới có thể tiếp nhận sự thí luyện của gia tộc. Giống như phệ hồn thú mặc dù không phải là ma thú của đại lục Phi Long nhưng chúng cũng nằm trong khóa huấn luyện của chúng ta, cho nên ta mới nhạy cảm với mùi của phệ hồn thảo như vậy, người bình thường tuyệt đối sẽ không phát hiện ra. Mai Lạc nhìn La Đốn ngoan ngoãn giống như con chó con. Nhất thời cảm thấy tâm tình vô cùng tốt, không nhịn được dùng sức xoa xoa cái đầu đỏ rực của La Đốn, mặc dù cảm xúc không tốt bằng Phỉ Lệ, nhưng cũng cực kỳ thoải mái. Mai Lạc như tên trộm mà nhìn La Đốn, Một gối ôm lớn như vậy cũng không tồi. Vẻ mặt Khắc La không đổi sắc nhìn Mai Lạc trêu cợt đứa cháu mình, quả nhiên tiểu tử này không hề ngu ngơ như vẻ bề ngoài, không hề dễ đối phó, có nên nói cho La Đốn một tiếng hay không, nếu không đến lúc đó bị người khác bán đi vẫn còn chưa biết. Chỉ là lúc thấy Mai Lạc đăm chiêu suy nghĩ, Khắc La lập tức thay đổi chủ ý, có lẽ để La Đốn đi theo bên cạnh tiểu tử này cũng không tồi. Mai Lạc thật là lợi hại. La Đốn sùng bái nhìn Mai Lạc. Vốn cho là mình đã rất thông minh rồi, nhưng kể từ Phỉ Lệ và Mai Lạc xuất hiện, hắn mới phát hiện dường như mình mới là kẻ ngu xuẩn nhất trong bọn họ. Cạc cạc. Việc ở đâu đấy nhở, diễn đàn Lê Quýnh không lợi hại bằng nàng. Sau khi Mai Lạc nghe được La Đốn nói, thân thể liền cứng nhắc. Không biết nàng bây giờ có sống tốt hay không, chỉ là bên cạnh nàng có nam nhân kia nên chắc nàng cũng sẽ không gặp chuyện không may đâu, nếu ngay cả nam nhân kia cũng không bảo vệ được nàng. Thì không biết còn có ai có thể lấy thân phận kỵ sĩ mà đứng bên cạnh nàng nữa. Phỉ Lệ á. La Đốn nhẹ giọng lẩm bẩm, đúng rồi. Thiếu nữ tuyệt sắc kia, không chỉ có dung mạo hòa quốc yêu diễm, mà ngay cả thực lực của nàng cũng mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Khó trách Gia Gia lại nói với thực lực của bọn họ, căn bản đừng vọng tưởng nghĩ đến việc đứng bên cạnh nàng. Cứ khi nào ở bên cạnh nàng đều sẽ cảm giác rất vui vẻ, La Đốn nhẹ giọng bật cười, rất vui vẻ đấy. Cho nên hắn cần phải mạnh lên, mạnh đến mức có thể ở lại bên cạnh nàng,

đồng thời máu mới là vũ khí có tính sát thương lợi hại nhất của bọn họ, chỉ là mị ma phải dựa vào máu để dùng mị thuật và mị độc. Mà lưu tộc lại là căn nguyên của lực lượng. Cứ điểm, chắc là mấy mạch quan trọng để bảo vệ tính mạng o, a. Nặc Nhi hoảng sợ nhìn Ba Phỉ Lạc, vốn sắc mặt trắng bệch lại càng thêm tái nhợt đến khó coi. Làm sao Ba Phỉ Lạc biết nhược điểm của mị ma? Nặc Nhi không sợ sự tra tấn của Ba Phỉ Lạc, nguyên nhân lớn nhất chính là nàng nghĩ với đặc điểm bất tử của mị ma mà sẽ tránh được một kiếp, nhưng mới vừa rồi Ba Phỉ Lạc nhanh chóng cắt đứt gân tay cùng gân chân của nàng, xem ra các cư điểm mạch đều bị Ba Phỉ Lạc cắt hết. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mị ma cực kỳ coi trọng các cư điểm, cho nên che giấu chúng rất cẩn thận, trừ bản thân mình ra thì không hề nói cho bất kỳ ai, nhưng tại sao rõ ràng là không biết cư điểm, mà lúc này lại không có tác dụng? Chẳng lẽ đã bị người ta phá giải? Nghĩ tới đây cả người Nặc Nhi truyền tới cảm giác đau đớn, đau đến hôn mê bất tỉnh. Nói, tiểu thư Phỉ Lệ ở đâu? Đừng có giở trò, bộ tộc mị ma cũng không phải là bất tử, vấn đề này ngươi hiểu rõ hơn bọn ta không phải sao? Ba Phỉ Lạc nói khẽ bên tai Nặc Nhi, vừa dùng chủy thủ tẩm mật ong màu vàng rực rỡ của Độc Giác Phong lên các vết thương trên người Nặc Nhi. Độc Giác Phong, có thể hiểu là con ong độc có sừng nhỏ, trong nháy mắt mùi hương mật ong của Độc Giác Phong lan tỏa ra không khí. Người bình thường cũng biết mật của Độc Giác Phong không những có thể giúp lưu thông máu, hơn nữa lại càng có thể chữa các loại tật bệnh, nghe đồn mật của Vương Độc Giác Phong còn có thể tăng ma lực cùng đấu khí. Cho nên mật của Độc Giác Phong không chỉ có sức hút mãnh liệt với nhân loại, mà còn là thứ ma thú thích nhất. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phỉ Lệ, tiện nha đầu đó làm sao ta biết được? Nặc Nhi mạnh miệng cự tuyệt trả lời, nàng không tin Lạp Mạc Nhĩ sẽ không để ý đến sống chết của nàng, hơn nữa mị độc cũng không phải dễ dàng có thể giải như vậy. Chỉ cần chờ đến khi Lạp Mạc Nhĩ xuất hiện, nàng nhất định phải hung hăng hành hạ Ba Phỉ Lạc, tên nô tài không biết nghe lời thì giết chết là tốt hơn. Hai mắt âm ngoan trừng Ba Phỉ Lạc, những suy nghĩ ác độc trong đầu khiến khuôn mặt khó coi của Nặc Nhi càng thêm xấu xí. Những sợi tóc dính trên mặt mang theo mùi máu tanh nồng nặc, lúc mùi mật ong phát ra, trong không khí bắt đầu xuất hiện hơi thở khác lạ, không khí ẩn ẩn mùi hương bị đè nén. Thật không biết sao? Ta thấy ngươi thật mạnh miệng đấy, hừ. Chờ lát nữa khi mùi mật ong của Độc Giác Phong hoàn toàn lan ra, ngươi sẽ muốn lên tiếng thôi. Hơi thở tàn bạo của Ba Phỉ Lạc không ngừng xộc vào mũi của Nặc Nhi. Mùi máu tanh trở nên cực kỳ nồng đậm. Khi Nặc Nhi nghe đến mấy chữ Độc Giác Phong, thân thể liền cứng ngắc. Nàng không phải kẻ ngốc làm sao có thể không biết hàm nghĩa trong câu nói của Ba Phỉ Lạc, mật của Độc Giác Phong là hấp dẫn trí mạng với ma thú, nhất là Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú. Nghe nói Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú không có giống cái, khi bọn hắn cần sinh sản, sẽ cướp mật của Độc Giác Phong, sau đó cướp nhân loại về làm công cụ sinh sản, thông qua giao hợp để nhân giống loài, cho nên hầu hết mọi người đều sợ hãi đối với mùi hương của Độc Giác Phong. Bởi vì ai cũng không biết lúc nào thì sẽ bị Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú để mắt tới. Khảm Mạc Lạp Tề So Thú chính là ma thú cấp SS, không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa diện mạo còn xấu vô cùng, cả người lại có một cổ mùi hôi thối khó ngửi, nhưng bọn hắn lại rất thích bắt cóc thiếu nữ nhân loại, sau đó nhốt lại, làm nô lệ phát tiết dục vọng. Cho nên chỉ cần phát hiện Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú, cũng sẽ bị đại lục báo lại, sau đó phái cao thủ đánh giết. Bởi vì dù là Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú còn nhỏ nhưng cũng rất cường hãn, công kích vật lý ngang ngửa với long tộc, với trình độ thấp kém thì nhất định không thể nhìn ra được ma pháp công kích, đây mới là sự kinh khủng của Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú. Cái gì? Có ý tứ gì? Nặc Nhi giả bộ bình tĩnh nhìn Ba Phỉ Lạc, không có khả năng như mình nghĩ, hơn nữa loại ma thú đó cũng đã không tồn tại. Lan Sâm hẳn là đã phát hiện nàng gặp chuyện, sẽ rất nhanh sẽ tới cứu nàng. Cho nên chỉ cần mạch máu nơi trái tim không bị rách, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chính là như ngươi nghĩ đấy. Ở cổ kỳ bỉ hạp cốc cách giác đấu trường không xa có một con Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú. Thực lực mạnh hơn cường giả thần cấp một chút, là chủ nhân ngầm đồng ý cho nó ở lại, với tốc độ lan tỏa của mật ong Độc Giác Phong, ta nghĩ hắn cũng đã bắt đầu tìm đến đây rồi. Ba Phỉ Lạc mỉm cười nói bên tai Nặc Nhi. Chỉ là có một chuyện Ba Phỉ Lạc không nói, đó chính là con Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú kia sắp trưởng thành, mà Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú trưởng thành sẽ có dục vọng mãnh liệt, vì thế Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú ở giai đoạn này là nguy hiểm nhất. bọn chúng còn có thể biến thành bộ dáng của con người, đi quyến rũ thiếu nữ nhân loại, chỉ có điều dù là gì đi chăng nữa, độc giác phong vẫn là thứ hấp dẫn chúng nhất, bởi vì mật của độc giác phong không chỉ nâng cao được thực lực của chúng, mà còn có thể làm cho chúng duy trì nòi giống. Ngươi muốn làm cái gì? Lạp Mạc Nhĩ. Sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cút ngay. Nghe thấy vậy, Nặc Nhi bắt đầu lo lắng. Tại sao Lan Sâm còn chưa tới cứu mình, Lạp Mạc Nhĩ không thể nào không biết mình xảy ra chuyện, tại sao vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Đối với mùi mật càng ngày càng đậm của độc giác phong, Nặc Nhi bắt đầu mất hồn. Nàng đã sớm biết Khảm Mạc Lạp Kỳ so thú, thân là dân cư của Thâm Uyên làm sao nàng có thể không biết chúng chứ, khát máu tàn bạo chính là đặc điểm của chúng. Nặc Nhi bắt đầu kinh hoảng, không còn ung dung như trước được nữa. Còn có một chuyện quên nói cho ngươi biết, đây chính là chuyện chủ nhân giao phó. Bởi vì chủ nhân đã đồng ý với Lạp Kỳ, cũng chính là con Khảm Mạc Lạp Kỳ so thú kia, giúp hắn tìm một dung khí thích hợp. Thanh âm bình thản của Ba Phỉ Lạc không khác nào như một tiếng sét đánh nát người Nặc Nhi. Tuy nói là bộ tộc mị ma, nhưng lại rất bài xích giao hợp cùng ma thú, bởi vì đối với bọn họ đó chính là làm dơ bẩn linh hồn, giống như lúc trước vì sao Nặc Nhi lại ghét bộ tộc Lạp Ba Tư. Dung khí, công cụ dùng để giao hợp, bộ tộc Lạp Ba Tư là xà tộc, mặc dù cũng có thể hóa thành bộ dáng như con người, nhưng trong xương cốt bọn họ vẫn có huyết mạch của ma thú chảy trong người. Cho nên người của bộ tộc mị ma không bao giờ tiếp nhận sự thương hại của bộ tộc Lạp Ba Tư, cho dù có rơi vào trong tay của bộ tộc Lạp Ba Tư, bọn họ cũng sẽ tự sát. Cái gì? Không thể nào. Giọng nói Nặc Nhi càng suy yếu đi, mặc dù cư điểm máu nơi trái tim không bị phá, nhưng máu cứ chảy ra liên tục, vẫn gây thương tổn rất lớn, giống như bây giờ Nặc Nhi hoàn toàn không thể sử dụng mị thuật, chứ đừng nói là mị độc. Nói, Phỉ bây giờ tiểu thư Lệ đang ở đâu? Ba Phỉ Lạc thay đổi dáng vẻ bình thản như ban nãy, hung ác vẽ mấy đường trên ngực Nặc Nhi, màu máu tươi chói mắt hòa lẫn cùng mật của độc giác phong. Vốn máu của bộ tộc mị ma đã có một lượng độc tố thúc tình, lại cộng thêm mật của độc giác phong, liền phát huy tác dụng của cổ độc tố đến mức cao nhất. Lúc này hô hấp của Nặc Nhi đã bắt đầu dồn dập, cặp mắt cũng mất tự nhiên mà nổi đỏ. A. Thanh âm rên rỉ chậm rãi vang lên, chỉ là Ba Phỉ Lạc cũng chẳng có phản ứng gì, từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn chưa từng biến hóa chút nào. Sư phụ, đây là dung khí chủ nhân tìm cho ta sao? Một giọng nam hơi cao còn mang theo chút non nớt từ bên ngoài truyền vào, chưa đến một lát đã có một thiếu niên nam tử với dáng người tà mị cất bước đi vào. Khi thấy Nặc Nhi đang nằm trên đất, hai mắt liền hiện lên tơ máu, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập, quả nhiên độc giác phong là hấp dẫn trí mạng với Khảm Mạc Lạp Kỳ so thú. Thích không? Ba Phỉ Lạc tà khí nhếch miệng, nhìn Nặc Nhi đã sắp chống đỡ không nổi, cũng không phủ định lời nói của Lạp Kỳ, nữ nhân của bộ tộc mị ma chính là dung khí tốt nhất với Khảm Mạc Lạp Kỳ so thú, hơn nữa Lạp Kỳ còn là đồ đệ của hắn, cho nên hắn cũng không có ý muốn ngăn cản. Hô hấp của Lạp Kỳ đã bắt đầu trở nên mất tự nhiên, hai tay nhanh chóng ôm Nặc Nhi đang nằm dưới đất vào trong ngực. Liên tục dao động trên thân thể Nặc Nhi, hoàn toàn không hề cố kỵ Ba Phỉ Lạc. Đối với Khảm Mạc Lạp Kỳ so thú, Nặc Nhi chỉ là một dung khí để phát tiết dục vọng, hơn nữa còn là công cụ có thể giúp hắn sinh sản cho sau này. Về phần Ba Phỉ Lạc, ở trong mắt Lạp Kỳ còn quan trọng hơn cả cha mẹ, cho nên hắn cũng không ngần ngại. Vậy cứ từ từ chơi. Đừng làm hỏng. Ba Phỉ Lạc cao hứng nhìn bộ dáng của Lạp Kỳ đã sắp không thể nhìn được nữa. Thật ra thì lúc Lạp Kỳ xuất hiện, linh hồn của Nặc Nhi hình như có dao động khác thường, đúng lúc đó Ba Phỉ Lạc giam giữ nó lại, nhanh chóng hỏi chuyện của tiểu thư Phỉ Lệ. Cho nên giờ phút này Nặc Nhi đã không còn bất kỳ tác dụng gì nữa rồi. Vâng, con biết thưa sư phụ. Lạp Kỳ đợi không kịp nữa mà tiến vào thân thể Nặc Nhi. Hương mật của độc giác phong càng thêm nồng nặc, mà mùi thơm chỉ thuộc về bộ tộc mị ma lại càng ngọt ngấy hơn trong không khí. Ba Phỉ Lạc nhanh chóng tạo một cái không gian cách ly, sau đó liền biết mất, tiến về phương hướng của Lạp Mạc Nhĩ. Chương 160, Lạp Mạc Nhĩ quyết định. Chủ nhân, đã tìm được tung tích của tiểu thư Phỉ Lệ, chỉ là... Ba Phỉ Lạc ngập ngừng nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Nếu quả thật như Nặc Nhi nói, thì không cần phải lo lắng an toàn của tiểu thư Phỉ Lệ, chỉ là muốn tìm được lại rất phiền phức, dù sao năng lực của Lan cũng không tồi, nhất là không gian độc lập kia, tự hồ trừ Lan xâm ra thì không còn bất kỳ ai có thể đụng vào. Chỉ là cái gì? Lạp Mạc Nhĩ đặt cuốn sách trong tay xuống, nhìn thần sắc hơi khẽ biến của ba Phỉ Lạc. Người mang tiểu thư Phỉ Lệ đi là Lan Sâm, cho nên chúng ta không có cách nào chắc chắn cướp được tiểu thư từ trong tay Lan Sâm cả. Ba Phỉ Lạc nói thẳng, bọn họ chẳng coi thân phận giả của Lan Sâm là cái gì, nhưng nếu hắn dùng thân phận thật sự của mình, thì không thể coi thường, thân là hộ vệ bên người Cửu Ngân Đại Nhân, thực lực tuyệt đối không thể yếu hơn hắn và Mộc Luân. Là người bên cạnh Cửu Ngân, khó trách. Lạp Mạc Nhĩ cúi đầu, nếu đã như vậy thì hắn đã biết tất cả. Chỉ là tâm tư của Cửu Ngân vẫn khó đoán như trước kia, lại để lại con trời này, hơn nữa còn là ở ngay dưới mắt hắn ẩn nấp mấy chục năm, quả nhiên ta đã quá xem thường ngươi, biết rõ sự chấp nhất của ngươi đối với nàng không hề thua kém ta. Nhưng rốt cuộc ta vẫn tính sai một nước này. Nếu Kim Ưng đã nói cho hắn biết sự tồn tại của Phỉ Lệ, như vậy hẳn là Cửu Ngân sắp đến rồi. Mấy ngàn năm không gặp, ngươi chính vẫn như trước đây làm cho người ta cảm thấy chán ghét sao? Rõ ràng yêu nàng, nhưng lại luôn làm tổn thương nàng, không thương nàng thì xin ngươi rời khỏi nàng, lần này ta tuyệt đối không cho phép ngươi tổn thương nàng một lần nữa, cho dù ta có chết cũng không cho phép. Lạp Mạc Nhĩ siết chặt cú đấm, chăm chú nhìn phương xa. Không biết lại đang nghĩ cái gì? Ba Phỉ Lạc đứng sau lưng hắn cũng không nói gì, lặng lẽ nhìn bóng dáng cô đơn của Lạp Mạc Nhĩ. Bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Tìm Lan Sâm sao? Ta biết tung tích của Lan Sâm, tất cả trưởng lão bên tổ chức huyết sát ở Tây Phố đã xuất phát rồi chứ. Ngươi bảo Lạp Lì mang nữ nhân kia tới đây, còn có phân phó Mộc Luân thông báo cho Khắc La mang Mạc Ni Tạp cùng đến luôn đi. Lạp Mạc Nhĩ chậm rãi nói, Cửu Ngân hẳn cũng sắp đến rồi. Nhất định phải đem Phỉ Lệ đi trước khi hắn tới đây, nếu không tất cả không còn cứu vãn được nữa. Vâng, ba Phỉ Lạc nhanh chóng biến mất, Lạp Mạc Nhĩ xoay người về núi giả phía đối diện nhẹ giọng nói, ra đây. Thân hình nhỏ nhắn của Lợi Nhã từ sau núi giả đi ra. Chủy thủ trong tay lóe ánh sáng thâm trầm, khuôn mặt xinh đẹp khẩn trương kéo căng, chung quanh tĩnh mịch đầy hương vị chết chóc, từ lần đó gặp Phỉ Lệ, đến bây giờ Lợi Nhã vẫn chưa gặp lại chủ nhân lần nào. Bởi vì Lợi Nhã vẫn chưa biết rằng Phỉ Lệ đã mất tích, là do Lạp Mạc Nhĩ dặn dò Khắc La mang Lợi Nhã đến Vân Vũ Sơn Trang, cho nên lúc này Lợi Nhã mới xuất hiện ở Vân Vũ Sơn Trang. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Chủ nhân ở đâu? Lợi Nhã hung hăng nhìn Lạp Mạc Nhĩ, nàng đã tìm rất nhiều lần ở Vân Vũ Sơn Trang rồi, nhưng vẫn không thể tìm được vị trí của Phỉ Lệ, mặc dù có một vài nơi nàng không tiến vào được. Nhưng nó cũng không gây trở ngại cho việc nàng tìm tung tích của chủ nhân, trực giác nói cho nàng biết nếu muốn biết tung tích của chủ nhân, nhất định phải hỏi Lạp Mạc Nhĩ. Lạp Mạc Nhĩ rất nguy hiểm, hắn không thích nàng đứng bên cạnh chủ nhân, hắn chỉ là tạm thời bỏ qua cho nàng mà thôi, lúc cần thiết nàng biết hắn nhất định sẽ giết nàng. Không vì sao cả, biết chính là biết. Từ trên người Lạp Mạc Nhĩ nàng không nhìn thấy tương lai của mình, cho nên mỗi lần thấy hắn, nàng đều tự giác phục tùng mệnh lệnh của hắn. Ngươi không cần biết chuyện của Phỉ Lệ. Ngươi chỉ cần yên lặng đợi ở chỗ này là được rồi. Đừng cố gắng khiêu khích tính nhẫn nại của ta, thân là ảnh tử của nàng, mà ngay cả tung tích của nàng cũng tìm không được, ngươi không cần thiết tồn tại. Một cổ sát khí khổng lồ trong nháy mắt bao phủ Lợi Nhã, giam giữ Lợi Nhã ở bên trong không gian đó. Lợi Nhã chật vật chống đỡ sát khí mà Lạp Mạc Nhĩ phóng thích ra. Đừng nói là đánh lại, mà ngay cả sức lực mở miệng cũng không có, mồ hôi từ trên trán Lợi Nhã liên tục nhỏ xuống dưới, vốn cho rằng ít nhất bây giờ mình có đủ năng lực để phản kháng, nhưng xem ra nàng vẫn còn quá yếu, khó trách trước khi đi gia chủ của Đức Cổ Lạp lại căn dặn nàng đừng cố gắng trêu chọc Lạp Mạc Nhĩ. Nếu không hậu quả cực kỳ thê thảm. Ta biết. Lợi Nhã khó khăn gật đầu một cái, bây giờ nàng vẫn chưa xứng đáng ở bên cạnh chủ nhân. Nàng sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương chủ nhân, từ giọng điệu của Lạp Mạc Nhĩ, không khó nhận ra chủ nhân gặp chuyện không may. Cho nên mình mới bị Lạp Mạc Nhĩ giận chó đánh mèo, chỉ là Lợi Nhã cũng không mở miệng, bởi vì nàng biết rõ nàng bây giờ nàng chưa có tư cách nói điều kiện cùng hắn, vẫn không thể đủ năng lực đứng cùng hắn. Cho nên chỉ có thể nhẫn nại, đây cũng là cách duy nhất trước mắt nàng có thể làm. Đây là tâm pháp của bộ tộc Bố La Đặt các ngươi. Chờ một chút ta sẽ cho ngươi đi ma giới. Lạp Mạc Nhĩ nhìn Lợi Nhã, khẽ gật đầu, đã dính đến Cửu Ngân, như vậy nhất định Phỉ Lệ không ở Đại Lục Phi Long, bởi vì chuyện gì nam nhân kia cũng có thể làm ra được, mà hắn cũng không muốn hủy diệt thế giới mà nàng tự tay sáng tạo nên, như vậy thì chỉ có cách đưa nàng đi mà thôi. Thật ra thì hắn luôn cho rằng dù có thoát khỏi cửu ngân, thì vẫn có người khác sẽ đợi ở ma giới, chỉ cần người kia biết Phỉ Lệ ở ma giới, thì cửu ngân sẽ không dễ dàng cướp Phỉ Lệ đi, bây giờ hắn chưa đủ sức để chống lại cửu ngân. Cho nên tạm thời để Phỉ Lệ rời đi trước. Mặc kệ là vì sau này, hay là vì Đại Lục Phi Long, đây là chuyện hắn nhất định phải làm. Không hiểu. Lợi Nhã không hiểu ra sao nghe Lạp Mạc Nhĩ nói, nhưng mà đối với tâm pháp Lạp Mạc Nhĩ ném cho nàng, khiến nàng cực kỳ kích động, mặc dù có ký ức truyền thừa, nhưng tâm pháp đã sớm thất truyền từ xa xưa, cho nên hiện tại sự tu luyện của Lợi Nhã vẫn chưa hoàn thiện. Nàng rất mơ hồ lý do tại sao Lạp Mạc Nhĩ muốn đưa nàng đi ma giới, không phải bây giờ vẫn rất yên ổn sao? Ngươi không cần thiết biết nhiều, ta sẽ đưa ngươi đi ma giới, chỉ để ngươi chăm sóc Phỉ Lệ tốt hơn. Bởi vì ta cũng sẽ đưa Phỉ Lệ qua đó, nhưng có chút nguyên nhân nên ta không thể xuất hiện ở đó, cho nên ngươi phải đồng ý với ta một chuyện. Lạp Mạc Nhĩ vừa vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, vừa thất thần nhìn Lợi Nhã, phải tính toán những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hắn biết rất rõ năng lực của Lan Sâm, phải khiến Lan Sâm mở ra không gian kia để cứu Phỉ Lệ đi. Vốn là chuyện rất đơn giản, nhưng bây giờ lại có cửu ngân cũng nhúng tay vào, chuyện càng thêm phức tạp, cho nên hắn quyết định đem Phỉ Lệ đưa đi, với tính đa nghi của cửu ngân, cũng sẽ đánh lên thần giới, nhưng cửu ngân cũng sẽ không bao giờ ngờ tới Lạp Mạc Nhĩ sẽ giấu Phỉ Lệ ở ngay chính địa bàn của hắn cửu ngân, ma giới. Cho nên khi biết cửu ngân biết tung tích của Phỉ Lệ, Lạp Mạc Nhĩ đã đưa ra quyết định. Ta đã biết, ngươi muốn ta làm gì? Mặc dù rất ghét Lạp Mạc Nhĩ, nhưng Lợi Nhã biết Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối sẽ không thương tổn chủ nhân, cho nên Lợi Nhã đáp ứng chuyện này, chỉ cần là chuyện về chủ nhân, cho tới bây giờ Lợi Nhã cũng không cự tuyệt, từ lúc gặp chủ nhân ở Y Đạt Trấn, mạng của nàng đã thuộc về chủ nhân. Tất cả đều lấy chủ nhân làm đầu, là tuyệt đối phục tùng cùng cống hiến. Nâng cao thực lực của mình, sau khi tìm được Phỉ Lệ, nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt. Sau khi Lạp Mạc Nhĩ nói xong, một không gian liền xuất hiện sau lưng Lợi Nhã, Lạp Mạc Nhĩ bắn một đạo ánh sáng trên người Lợi Nhã, rồi đẩy Lợi Nhã vào, để tránh Đại Lục Phi Long sụp đổ, phải khôi phục không gian đã bị phá vỡ trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa không thể làm quá nhiều. Bởi vì giác đấu trường vốn chính là thông đạo, cho nên không gian ở đây cũng cao hơn nhiều so với các nơi khác, vì thế không cần quá nhiều sức để phá vỡ không gian ở đây, dĩ nhiên chỉ với điều kiện người đó Lạp Mạc Nhĩ. Còn những người khác cho dù là Kim Ưng có am hiểu không gian đến thế nào cũng không thể thuần thục như Lạp Mạc Nhĩ được. Lợi Nhã đã được đưa qua, như vậy kế tiếp chính là xử lý Lan Sâm, cửu ngân, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm tổn thương nàng, một lần cũng đã đủ rồi, cho nên bất kể là hắn hay là ta đều sẽ không tin tưởng lời nói dối của ngươi một lần nữa. Chỉ vì lời nói dối của ngươi mà khiến chúng ta chờ đợi gần vạn năm, mà ngươi lại hưởng lạc thú vui như thường ngày. Cho dù có ẩn tình gì thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ tin ngươi nữa, bởi vì ngươi đã cô phụ lòng tin tưởng của chúng ta. Chuẩn bị đến đâu rồi? Tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ chờ Lan Sâm xuất hiện. Chỉ là đưa nữ nhân kia cho Lạp Lì sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Dù sao Nặc Nhi cũng là người của bộ tộc Mị Ma, ta lo lắng Lạp Lì sẽ xảy ra chuyện. Lúc Mộc Luân nói đến câu cuối, liền dừng lại một chút, dù sao Lạp Kỳ cũng là do bọn hắn nuôi lớn. Cho nên hắn lo lắng cũng là chuyện bình thường. Không có chuyện gì, Lạp Kỳ là Khả Mạc Lạp Kỳ so thú, một cái nữ nhân nho nhỏ cũng không tạo nổi sóng gió gì, hơn nữa nếu ngươi thật sự muốn tốt cho hắn, thì người của bộ tộc Mị Ma chính là lựa chọn tốt nhất. Lạp Mạc Nhĩ bình tĩnh giải thích, thật ra thì hắn còn có một câu không nói, đó là bởi vì lúc Khả Mạc Lạp Kỳ so thú giao hoang. Bình thường thích khôi phục bản thể của mình. Mà kẻ có thể chịu đựng được giao hoang cùng bản thể của Khả Mạc Lạp Kỳ so thú ngoài bộ tộc Mị Ma ra, thì những chủng tộc khác đều không thể chịu đựng được sự thô bạo như vậy, cho nên Lạp Mạc Nhĩ mới ngầm cho phép Nặc Nhi còn sống. Vâng, ta hiểu. Sau khi Mộc Luân nghe Lạp Mạc Nhĩ giải thích như vậy thì cũng không nói gì nữa, dù sao chủ nhân sẽ không hại Lạp Kỳ, về phần nữ nhân Nặc Nhi kia, hắn căn bản cũng không để ý tới sống chết của nàng. Chỉ cần Lạp Kỳ thích món quà này của hắn là được rồi. Chúng ta hãy cảm thương cho thân phận của Nặc Nhi lại một lần nữa bị hạ thấp xuống. Tự dung khí biến thành lễ vật, hơn nữa còn là lễ vật bi thảm nhất. Trong Lê Hoa Uyển những cánh hoa lê trắng muốt như khiêu vũ theo làn gió, chỉ là mỹ cảnh khó có được này lại chẳng hề có ai thưởng thức. Vốn giác đấu trường sáng sủa, lúc này đã bị bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc, giống như đại biểu cho sắp có chuyện xảy ra. Lạp Mạc Nhĩ lặng lẽ nhìn hoa lê rớt xuống bàn tay, suy nghĩ càng hướng về nơi xa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.